Chương 101, thiên tài tụ tập. Đêm khuya, Từ Niên chỗ gian phòng bên trong. Từ Niên cũng không có bình yên chìm vào giấc ngủ, mà là tiến vào khổ tu bên trong. Hôm nay cùng tên kia cựu tinh tinh thần cảnh thể tu giả đối quyền về sau, hắn rõ ràng cảm giác được cái này thiết chủ y đối với hắn thực lực ảnh hưởng. Thời khắc này Từ Niên chính con thiết chủ y, một tay chống đất, dựng ngược trong phòng. Toàn thân nổi gân xanh, trên người cơ bắp giống như lồng giam bành trướng, cường đại cương khí tại thể nội du tẩu, giống như một cái lao thử tại hắn bên ngoài thân phía dưới chợt tới chợt lui. Từ Niên sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầm địa, hiển nhiên duy trì động tác như vậy với hắn mà nói rất là phí sức, nhưng là hắn vẫn như cũ gắt gao cắn răng kiên trì. Nay cũng lập mỗi một giây đều là cực kỳ gian nan, trong quá trình này hắn nhất định phải thông qua toàn thân tế bào hấp thu cương khí, cuối cùng toàn bộ hội tụ nơi cánh tay phía trên, dùng cái này để duy trì thân thể cân bằng. Đương nhiên gian khổ về gian khổ, hiệu quả lại là cực kỳ to lớn. Hiện tại Từ Niên một canh giờ tu hành trọn vẹn bù đắp được bình thường một ngày tu hành, bởi vậy có thể thấy được, loại phương thức này tu hành xác thực có loại khó được kỳ hiệu. Cứ như vậy, Từ Niên đau khổ giữ vững được một đêm. Lúc sáng sớm, hắn cảm giác tu vi của hắn lại tinh tiến rất nhiều, cái kia vốn là còn muốn có ít nguyệt mới có thể đột phá bắt tinh thể tu vi thế mà tại lúc này có một tia bưng lỏng, tựa hồ không được bao lâu liền có thể đột phá đến cửu tinh chi cảnh. Một khi Từ Niên thần ma tu vi thật đột phá đến cửu tinh, kia tinh thần cảnh bên trong liền rốt cuộc không địch thủ. Từ Niên thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra cửa phòng, lại phát hiện Trần Tây Phong đã ở trong viện, trên tay cầm lấy một vật, sắc mặt cũng không tốt. Làm sao rồi? Từ Niên đi ra phía trước hỏi. Lần này học viện thi đấu thật đúng là thiên tài tụ tập, lần này muốn thu hoạch được thứ tự tựa hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đây là lần này dự thi học viện danh sách. Trần Tây Phong hồi đáp, nói xong liền lấy một chương quyển gia thú đưa cho Từ Niên. Từ Niên tiếp nhận quyển gia thú, phát hiện phía trên đang có 30 danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau đều có đối ứng học viện. Bất quá những học viên này đều không phải là dựa theo học viện phân chia, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật đẩy thứ tự. Cái này còn không có tranh tài làm sao lại đẩy thứ tự? Từ Niên không hiểu hỏi. Mỗi lần học viện thi đấu, quân thủ phủ sẽ căn cứ thập đại học viện học viên tình báo trước đó sắp xếp lấy thứ tự, mà những này thứ tự trên cơ bản đại biểu cho dự thi học viên thứ tự. Trần Tây Phong hồi đáp. Từ Niên giật mình gật gật đầu, nguyên lai là chuyện như thế. Thế nhưng là rất nhanh Từ Niên cả cười, bởi vì hắn phát hiện thứ tự của mình thế mà xếp tại thứ 29 tên. Nên biết đạo nhất trung liền 30 người dự thi, hắn thế mà bị đập vào thứ 29 tên, cái này khiến Từ Niên dở khóc dở cười, thực lực của mình có yếu như vậy sao? Lại nhìn Trần Tây Phong, tốt xấu cũng đập vào thứ 9 tên, hắn tổng không đến mức so Trần Tây Phong còn kém đi. Hẳn là quận trưởng bên kia không có tin tức của ngươi, mà viện trưởng đại nhân nàng lại tận lực che giấu tin tức của ngươi, cho nên mới dẫn đến ngươi xếp hạng như thế dựa vào sau. Trần Tây Phong giải thích nói, Từ Niên gật gật đầu, hắn đối với cái này cũng không để ý, loại này vẫn còn so sánh thi đấu liền sắp xếp thứ tự căn bản cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Bất quá rất nhanh Từ Niên lông mày liền nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện Độc Cô Kính Thành thứ tự thế mà xếp tại thứ tư tên. Cái này để Từ Niên hơi kinh ngạc, Độc Cô Kính Thành tại toàn bộ Đông Nguyên quận danh khí thế nhưng là không nhỏ, hắn lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất sự tình thế nhưng là truyền khắp thập đại học viện, bây giờ thế mà chỉ là xếp tại thứ tư. Cái này khiến Từ Niên hơi kinh ngạc. Ngươi cũng phát hiện đi, Độc Cô Kính Thành xếp tại thứ tư, trước đây mặt ba vị đều không đơn giản. Trần Tây Phong mở miệng nói ra. Ồ! Từ Niên lần nữa liếc qua ba hạng đầu. Hạng nhất gọi Kỳ Vân, là xuất từ Thiên Ngân Học Viện. Tên thứ hai gọi Triệu Viêm, là xuất từ Bắc Hải Học Viện. Hạng ba gọi Phung Vũ, là xuất từ Thành Phong Học Viện. Trước đây hai tên Từ Niên cũng không nhận ra, về phần cái này hạng ba, hẳn là hôm qua ở cửa thành nhìn thấy nữ tử kia. Từ Niên có chút ngoài ý muốn, nữ tử kia xếp hạng thế mà xếp tại Độc Cô Kính Thành phía trên. Ta đã nghe ngóng, cái này Kỷ Vân là Thiên Ngân Học Viện đệ nhất thiên tài, 24 tuổi, sớm tại 2 năm trước liền đã đạt tới cấp 9 tinh thần cảnh thể tu đỉnh phong, thực lực vô cùng bất phàm, đặc biệt là thương pháp của hắn, cũng đã đạt đến nhân thương hợp nhất chi cảnh, lần này hắn nhất định sẽ lựa chọn tại trên sàn thi đấu đột phá. Trần Tây Phong nói, Từ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi, 2 năm trước liền đã cấp 9 đỉnh phong. Mà là đã lĩnh ngộ nhân thương hợp nhất, kia xác thực có thể nói là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ. Mặc dù lần thi đấu này đều là chỉ cho phép tinh thần cảnh cường giả báo danh, nhưng lại không có hạn chế báo danh về sau, không cho phép đột phá, cho nên rất nhiều áp chế thật lâu tinh thần cường giả tối đỉnh đều sẽ lựa chọn tại tranh tài trong lúc đó đột phá, cái này tại kỳ trước giải thi đấu bên trên đều là chuyện thường xảy ra. Vậy cái này Triệu Viêm đâu? Từ Niên truy vấn. Cái này Triệu Viêm cũng cực kỳ không đơn giản, hắn cùng Kỳ Vân

Trần Tây Phong cảm khái nói. Thứ niên gật gật đầu, Thiên Ngân Đế Quốc vốn là thượng võ. Mặc dù rất nhiều người vô pháp tu hành, nhưng là đối cường giả cùng thiên tài sùng bái lại là phá lệ mãnh liệt. Điểm này từ hôm nay trên quảng trường này mọi người nhiệt tình cũng có thể thấy được. Tứ niên không nói thêm lời, cũng không có đi nhìn quanh, mà là nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có một đoạn thời gian, chủ trì cuộc so tài này quận trưởng còn chưa tới. Về phần những người dự thi khác, hôm qua Trần Tây Phong đã vì hắn phân tích qua, lại nhìn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, hắn cần coi trọng người cũng liền mấy cái như vậy. Trên quảng trường ồn ào một mảnh, tất cả người xem đều đang nghị luận những gì mình biết thiên tài. Kỳ Vân, Triệu Viêm, Phùng Vũ cùng Độc Cô Kính Thành những tên này bị đề cập số lần tự nhiên rất nhiều. Về phần Tứ Niên, chỉ sợ những cái kia người xem ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, chớ đừng nói chi là bị nhắc lên. Ha ha, lần này học viện thi đấu muốn so những năm qua còn muốn náo nhiệt ta. Nhưng vào lúc này, bầu trời lại vang lên một đạo vô cùng âm thanh vang dội, tiếp lấy một thân ảnh liền xuất hiện ở không trung. Mau nhìn, quận trưởng đại nhân đến. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trên trận người xem liền lập tức kinh hô lên, nhìn về phía đạo thân ảnh kia ánh mắt bên trong tràn đầy vô cùng kính sợ. Không chỉ có là bọn hắn, liền liên đối tại trên đài cao thập đại học viện các viện trưởng cũng đều nhao nhao đứng dậy, cung kính nhìn về phía đạo thân ảnh kia, đồng nói, tham kiến quận trưởng đại nhân. Đây chính là quận trưởng đại nhân. Cựu tinh đỉnh phong chư hầu cấp cường giả. Tứ niên cũng tại lúc này mở hai mắt ra, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trước mắt cái này quận trưởng cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống, tại hắn tưởng tượng bên trong, quận trưởng đại nhân hẳn là một cái rất có uy nghiêm lãnh khốc nam tử trung niên, nhưng là hiện tại lơ lửng giữa không trung đạo thân ảnh kia lại là cực kỳ mập mạp, vóc dáng đại khái 1m7 tả hữu, nhưng là trọng tải chỉ sợ không hạ 300 cân. Mặc dù người mặc một thân áo mãng bào màu tím, nhưng là trên mặt nhưng không có một tia uy nghiêm, ngược lại treo ấm áp tiếu dung, hắn cười một tiếng trên mặt thịt đều nhét chung một chỗ, cho người ta một loại Phật Di Lặc cảm giác. Bất quá trên trận đám người nhưng không có bởi vì hắn trên mặt mang tiếu dung mà khinh thị, trên người hắn tự nhiên phát ra chư hầu đỉnh phong khí tức như trước vẫn là để cho người ta không tự chủ được run sợ. Ngoài ra, Tứ Niên còn có chút nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy quận trưởng có chút quen mắt, nhưng lại mười phần khẳng định chính mình cũng chưa từng gặp qua cái này quận trưởng, cái này khiến hắn không hiểu chính mình cái này một tia cảm giác quen thuộc đến cùng đến từ chỗ nào. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I VN không cần đa lễ, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi, nghe nói lần này thập đại trong học viện ra không ít thiên tài, để cho ta rất là chờ mong a. Quận trưởng thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở trên đài cao chủ tọa phía trên. Thập đại học viện viện trưởng gặp đây, cũng nhao nhao ngồi xuống, kia Thiên Ngân học viện viện trưởng đối sau lưng lão giả ném qua đi một đạo ánh mắt. Lão giả kia liền cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang cướp ra ngoài, lơ lửng tại trong sân rộng, đối trên trận người xem nói, chư vị, yên tĩnh. Thanh âm hùng hồn vô cùng, lập tức lấy nguyên bản ồn ào quảng trường tất cả thanh âm đều cho trùng xuống, toàn bộ quảng trường cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Chư hầu cấp cường giả. Cái này Thiên Ngân học viện quả nhiên thực lực hùng hậu, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, thế mà còn có cái thứ hai chư hầu cấp. Thứ niên trong lòng kinh ngạc nói. Chư hầu cấp cường giả rất ít, thập đại trong học viện chỉ có chút ít mấy cái học viện viện trưởng đạt đến chư hầu cấp. Tỷ như kia Thành Phong học viện viện trưởng bất quá mới thất tinh huyền thiên chiến tướng. Cái này Thiên Ngân học viện ngoại trừ viện trưởng bên ngoài thế mà còn có cái thứ hai chư hầu cấp cường giả, có thể thấy được Thiên Ngân học viện thực lực đến cùng hùng hậu đến mức nào. Chư vị, ta là Thiên Ngân học viện đại trưởng Lão Tống Hằng, lần này học viện thi đấu sẽ có ta toàn quyền phụ trách, cho nên ta hy vọng mọi người có thể yên lặng hưởng thụ một trận thị giác thịnh yến. Tốt, nhàn thoại không nói nhiều, ta tới trước nói một chút lần thi đấu này quy tắc cùng ban thưởng. Tống Hằng trưởng Lão mở miệng nói ra, trên trận khán giả đều là trong lòng âm thầm kích động không thôi. Hàng năm học viện thi đấu quy tắc đều sẽ có chỗ khác biệt, ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú, không biết năm nay sẽ là cái gì. Tứ niên mấy người cũng nhao nhao vểnh tai, rất là hiếu kỳ lần này học viện thi đấu sẽ có dạng gì quy tắc cùng ban thưởng. Ta trước nói một chút lần tranh tài này quy tắc, hết thể 10 cái học viện, 30 người dự thi, tiếp xuống tranh tài lấy chia làm đấu vòng loại, bắt cường thi đấu, vòng bán kết cùng trận chung kết, phân biệt tại trong 4 ngày cử hành, hôm nay chính là đấu vòng loại. Chúng ta đấu vòng loại lấy áp dụng 30 tiến 16 đào thải chế, tiến hành một trận 30 người hôn chiến. Tống Hằng mở miệng nói ra. 30 người hôn chiến. Trên trận người xem đều là kinh ngạc. Thứ niên mấy người cũng hơi kinh ngạc, 30 người hôn chiến. Đây cũng là bọn hắn không có nghĩ tới, những năm qua không phải trải qua đi tiểu tổ quyết đấu, chính là đối chiến yêu thú, không nghĩ tới năm nay lại là 30 người hôn chiến. 30 người hôn chiến, có ý tứ. Trên đài cao quận trưởng cũng ha ha cười nói. Một bên Thiên Ngân học viện viện trưởng mỉm cười không thôi, phương pháp này tự nhiên là hắn nghĩ ra được. Loại phương pháp này chú trọng đoàn đội thực lực, đối bọn hắn loại này cường đại học viện phá lệ hữu lực, mà đối những cái kia hơi nhỏ yếu học viện thì là rất bất lợi, quả nhiên cái khác mấy cái hơi yếu học viện viện trưởng mặt sắc cũng không tốt. Tốt, cái này quy tắc ta trước nói đến đây, phía dưới ta lại nói một chút ban thưởng. Tống Hằng trưởng lao nói. Trên trận người xem lập tức vỉnh hai, ánh mắt kích động. Hàng năm ban thưởng đều phá lệ phong phú, chắc hẳn năm nay cũng sẽ không kém. Đầu tiên ta nói một chút bát cường ban thưởng, thu hoạch được 8 người đứng đầu học viên lấy trực tiếp có được tiến vào chiến phủ tư cách, đây là quy củ cũ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Tống Hằng nói, mọi người đều là gật đầu, cái này bát cường ban thưởng mỗi giới đều là như thế. Phía dưới ta lại nói một chút ba hạng đầu ban thưởng, hạng 3 ngoại trừ có được tiến vào chiến phủ tư cách, còn đem thu hoạch được một bản thiên giai hạ phẩm chiến kỹ. Tống Hằng mở miệng nói, trời ạ, thiên giai chiến kỹ, cái này hạng 3 liền thu hoạch được thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú đi. Trên trận người xem lập tức kinh hô lên. Tứ Niên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này hạng 3 liền có được to lớn như vậy ban thưởng. Mặc dù cái này tứ đại đẳng cấp chiến kỹ chỉ là tại thánh nhân chi cảnh trở xuống hữu dụng, thánh nhân về sau cũng đã tự sáng tạo chiến kỹ, nhưng là thiên giai chiến kỹ, rất nhiều chư hầu cấp cường giả đều không nhất định có thể được đến đi. Chương 104, không giống ra sân. Cái này tên thứ hai ban thưởng là một bản thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, một cái từ đại luyện khí sư tự tay rèn đúc vẫn thạch binh khí. Tống Hằng mở miệng lần nữa nói, mọi người đều là trừng to mắt. Đại luyện khí sư tự tay vì đó rèn đúc binh khí, phần thưởng này không khỏi cũng quá phong phú đi. Đừng nói vẫn thạch binh khí vật liệu chân quý cỡ nào, chỉ là cái này lớn luyện khí xuất thủ, vậy liền đã có giá trị không nhỏ, mà lại loại này chế tạo riêng binh khí có thể nói là chuyện cầu cũng không được. Thập đại học viện tuyển thủ dự thi nhóm cũng đều kích động lên, từng cái con mắt đặt vào tinh quang. Như thế ban thưởng, đối bọn hắn tới nói có lực hấp dẫn thật lớn. Tứ Niên cũng không để ý, thật muốn nói vẫn thạch binh khí, hiện tại hắn sau lưng kèm chính là vẫn thạch binh khí, hắn chữ vật giới chỉ bên trong còn đặt vào một thanh huyền thiết kiếm. Bất quá đối với người bên ngoài tới nói, huyền thiết kiếm cũng đã là cầu còn không được bảo vật, bình thường có thế lực tinh thần chiến tông mới có thể dùng đến lên huyền thiết binh khí. Về phần vẫn thạch binh khí, đừng nói huyền thiên chiến tướng, chính là chư hầu cấp cường giả đều có rất ít. Tên thứ nhất này ban thưởng là một bản thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, một khối kỳ dị kim loại cùng quận trưởng đại nhân tự mình chỉ đạo tu hành 3 ngày. Tống Hằng tuyên bố. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để vỡ tổ. Kỳ dị kim loại A. Đây chính là cấp thánh nhân cường giả sử dụng binh khí vật liệu A, tuyệt đối là giá trên trời bảo vật, lần này quận thủ phủ thế mà lấy chân quý như thế bảo vật ban thưởng cho hạng nhất. Đương nhiên khiến người ta giật mình nhất chính là kia cái cuối cùng ban thưởng, quận trưởng đại nhân tự mình chỉ đạo tu hành 3 ngày. Đây là tất cả mọi người không cách nào cầu tới phúc phận A. Quận trưởng đại nhân tự mình chỉ đạo, theo một ý nghĩa nào đó tới nói chính là quận trưởng đại nhân nửa cái đệ tử, cây kia quận trưởng đại nhân quan hệ tự nhiên là không phải bình thường, ngày sau tại toàn bộ Đông Nguyên quận địa vị tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh được. Ha ha, ta thích nhất cùng tuổi trẻ thiên tài tiếp xúc, không biết vị kia thiên tài có thể may mắn cùng ta chung sống 3 ngày. Quận trưởng đại nhân ha ha cười nói. Lời này vừa nói ra, những người dự thi kia từng cái nắm đấm nắm chặt, ánh mắt cực nóng. Cùng quận trưởng đại nhân chung sống 3 ngày, đây tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ, muốn so bất luận cái gì vật chất ban thưởng đều muốn phong phú. Tứ Niên giờ phút này lại là cười khổ, quận trưởng đại nhân tự mình chỉ đạo, hắn mới không quan tâm, cái này quận trưởng coi như lợi hại hơn nữa, có thể có Dạ Thiên Thần Đế lợi hại sao? Bất quá kia kỳ dị kim loại ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn, vừa vặn có thể đưa cho Lãnh Yên Nhiên. Kỳ thật lúc trước Tử Niên đều có thể nói cho Lãnh Yên Nhiên mình đã có được linh thức phương pháp tu luyện, chỉ là hắn không muốn lạnh Lãnh Yên Nhiên tâm, cho nên sẽ giả bộ tiếp xuống phần này tâm ý. Đã tiếp nhận, vậy dĩ nhiên muốn trả lại, cho nên tên thứ nhất này hắn nhất định phải cầm tới. Chỉ là muốn đạt được hạng nhất tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhưng là có khiêu chiến mới có ý tứ. Ông! Nhưng vào lúc này, trong sân rộng lần nữa có động tĩnh. Chỉ thấy rộng giữa sân xuất hiện một cái cự đại hình tròn chiến đài, đường kính ước chừng 50 mét. Chư vị, ta vừa rồi trước đó đã nói qua, lần này đấu vòng loại chính là 30 người hôn chiến, mà cái này chiến đài chính là 30 vị tuyển thủ địa phương chiến đấu. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần rơi xuống cái này đứng đài bên ngoài, phàm là rơi xuống đất đều tính bị đào thải, thẳng đến cái này trên chiến đài chỉ còn 16 người mới thôi. Tống Hằng lần nữa tuyên bố. Khán giả đều là kích động kêu lên. 30 tên thiên tài cùng một chỗ hôn chiến, đây chính là cực kỳ khó gặp chẳng cảnh, chỉ là ngẫm lại đều để người kích động. Tứ Niên cùng Trần Tây Phong nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ. Bất quá dạng này quy tắc đối bọn hắn tới nói, cũng có được rất lớn tiện lợi. Phía dưới ta gọi đến học viên ra trận. Cái thứ nhất Kỳ Vân. Tống Hằng tuyên bố. Siêu. Tống Hằng thanh âm vừa dứt, một thân ảnh liền cấp tốc từ một chỗ chuẩn bị chiến đấu khu nhảy lên một cái, cuối cùng như thiên thạch rơi xuống đất nện ở trên quảng trường, chấn động đến toàn bộ quảng trường đều là run lên. Hoa, rất đẹp trai a, hắn chính là Kỳ Vân sao? Trên trận lập tức vang lên một trận tiếng ồn ào, nhìn xem trận kia ưỡn lên nhổ thân ảnh, từng cái kích động không thôi. Đặc biệt là những cái kia Thiên Ngân học viện càng là điên cuồng gọi, trong mắt tràn đầy sùng bái. Kỳ Vân khỏe môi nhếch lên cười khẽ, ánh mắt bệ nghệ nhìn xem bốn phía, đối chung quanh tiếng kêu to rất là hưởng thụ. Ra sân có đủ khí thế a. Trần Tây Phong trêu đùa. Ngươi cũng có thể thử một chút. Thứ Niên cười nói. Trần Tây Phong cười không nói. Triệu Viêm. Tống Hằng lần nữa tuyên bố. Tiếp lấy một đạo mặc trường bào màu đỏ nam tử liền bay lượn mà ra, chân đạp hỏa diễm, thế mà quả thực là vượt qua khoảng trăm thước lướt lên chiến đài. Trên trận người xem đều là kinh thán không thôi, cái này cần đối với hỏa diễm mạnh bao nhiêu lực khống chế. Phùng Vũ. Tống Hằng nhắc tới. Một đạo thanh lệ thân thể mềm mại tựa như phi yến lướt đi, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào đứng trên đài. Phùng Vũ. Nàng chính là cái kia tiên thiên kiếm linh chi thể sao. Tựa hồ rất lợi hại. Khán giả nghị luận không thôi. Nhưng mà Phùng Vũ lại không nhìn ánh mắt mọi người, cao ngạo đứng ở một bên. Độc Cô Kính Thành. Tống Hằng lần nữa nhắc tới. Đi trước một bước. Độc Cô Kính Thành quay đầu đối Tử Niên cùng Trần Tây Phong nói một câu về sau, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trên quảng trường. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ có là khán giả lộ ra thần sắc kinh ngạc, mấy cái kia chiến đài người cũng đều hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía Độc Cô Kính Thành ánh mắt trở nên nặng xem. Sau đó, Tống Hằng liền từng cái nhắc tới danh tự, mà hắn chỗ niệm danh tự trình tự tự nhiên là dựa theo trước đó quận thủ phủ xếp hạng tuần tự. Đương nhắc tới thứ 7 thời điểm, thần thiên lướt lên chiến đài. Tứ Niên nhìn thấy cái kia đã từng ngưỡng vọng bóng lưng, đi qua kính sợ, bây giờ cũng đã triệt để không còn sót lại chút gì, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Tứ Niên. Rất nhanh, liền thì thầm thứ 29 tên. Tứ Niên chậm rãi hướng về chiến đài đi đến, hắn nhưng không có người khác bản sự này, cong nặng như vậy thiết chủ y, muốn đùa nghịch hắn có thể làm không đến, cùng dạng này, không bằng một bước một cái dấu chân đi lên. Tứ Niên động tác để toàn trường 10 vạn người xem trợn mắt hốt mồm. Tứ Niên đi chậm, kia 10 vạn người xem ánh mắt cũng liền theo thân ảnh của hắn chậm rãi di động, trong lòng im lặng đến cực điểm. Liên cả thiên không bên trong Tống Hằng cũng dừng lại, nhìn xem kia chậm rãi đi tới Tứ Niên. Hãy đợi a. Các loại. Tứ Niên đi ước chừng 1 phút mới đi bên trên chiến đài. Đương Tứ Niên đạp vào chiến đài một khắc này, toàn trường người xem triệt để chửi ầm lên. Mẹ nó, người khác lướt lên khán đài đều là 3-4 giây. Hắn ngược lại tốt đi ước chừng 1 phút. Loại người. Giả trang cái gì lao sói vây đuôi, lãng phí thời gian. Rác rưởi, lăn xuống đi. Tiếng mắng chửi liên tiếp. Những cái kia trên chiến đài đám tuyển thủ cũng đều một mặt khinh thường cùng trào phúng nhìn xem Tứ Niên. Trong đám người Trần Tây Phong thấy cảnh này, trong lòng dở khóc dở cười. Người khác ra sân đều là dẫn tới một mảnh gọi tốt, con hàng này vừa ra trận liền dẫn tới 10 vạn người xem chửi rủa, thật không biết là không phải trời sinh cứ như vậy dễ dàng kéo cừu hận. Bất quá vừa nghĩ tới Tử Niên sau lưng kém trôi này thiết chủ y, hắn liền không cười được, đổi lại là hắn, đừng nói là đi, chỉ sợ hắn đến từng chút bò lên. Chương 105, chiến thuật quyết đấu. Tử Niên một mặt im lặng, hắn vốn đang coi là chính mình là trong toàn trường khiêm tốn nhất một cái, nhưng là hiện tại xem ra hắn mới là cái kia kiêu căng nhất một cái. Đương người khác đều hoa lệ ra sân lúc, hắn một bước một cái dấu chân đi tới, ngược lại thành cái kia nhất không bình thường. Tiếng mắng chửi liên tiếp. Đến mức kia cái cuối cùng tuyển thủ dùng hết lực khí toàn thân chạy, rất sợ chính mình tốc độ chậm bị mắng. 30 tuyển thủ đều đã leo lên chiến đài, đều là lấy học viện làm đơn vị tụ tập thành 3 người một tổ tiểu đoàn thể. Tứ Niên tự nhiên cũng cùng Độc Cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong đứng chung một chỗ, 30 người hôn chiến nhất định giảng cứu đoàn đội phối hợp, cho nên hắn sẽ không ngốc đến một người đi đối cứng nhiều cái người. Thần Thiên, người kia ngươi biết. Kỳ Vân phát hiện bên cạnh mình Tần Thiên từ đầu đến cuối đều rơi vào Tứ Niên trên thân. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tần Thiên nhìn xem Tử Niên phương hướng, cau mày nói ra, hắn là đệ đệ ta, tên là Tần Niên, lại không nghĩ rằng thế mà đổi họ thị. Ồ, đệ đệ ngươi. Kia muốn hay không Kỷ Vân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tần Thiên tựa hồ minh bạch Kỷ Vân, ngắt lời nói, không cần, ta mặc dù là đệ đệ ta, nhưng lại không phải cùng ta một cái mẫu thân, mà lại ta nghe nói hắn đã bị phụ thân đuổi ra khỏi gia tộc, chỉ là không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện cái này. Lát nữa không cần lưu thủ. Vậy là được, cái này Độc Cô Kính Thành là chúng ta mục tiêu thứ nhất, ngươi cái này đệ đệ cùng hắn một cái học viện, ta còn sợ ngươi có chỗ cố kỵ. Kỳ Vân gật gật đầu nói. Tần Thiên sư huynh, kia lát nữa ta không cẩn thận đả thương ngươi đệ đệ, ngươi cũng đừng trách ta. Thiên Ngân học viện một cái khác gầy teo thanh niên cười nói. Ngụy Vân, ngươi cứ việc động thủ chính là, liền ngươi giết hắn, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói. Vậy ta an tâm, gia hỏa này ta nhìn rất khó chịu, đợi chút nữa ta sẽ để cho hắn thua rất khó coi. Ngụy Vân đáp lại nói. Kỳ Vân nghe được hai người nói chuyện, khoe miệng cũng treo mỉm cười, nhìn về phía cách đó không xa Triệu Viêm. Triệu Viêm cũng tại lúc này xem ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cái này đấu vòng loại quy tắc Kỳ Vân đã sớm biết, cho nên đêm qua hắn liền tìm tới Triệu Viêm, hai người quyết định liên thủ, tại đấu vòng loại bên trong liền đem Độc Cô Kính Thành cho đào thải, mục tiêu thứ hai chính là Phùng Vũ. Hôn chiến có thể liên thủ, trước giải quyết hết cường giả, vậy còn dư lại những người yếu kia coi như tiến vào vòng bán kết. Đối với bọn hắn cấu thành không được uy hiếp. Cho nên Triệu Viêm cùng Kỷ Vân bí mật liên thủ, chính là muốn giải quyết bảng xếp hạng gần phía trước người. Phùng Vũ là nữ tử, hai người liên thủ đối phó một nữ tử, cái này truyền đi không dễ nghe, cho nên bọn hắn đem nó liệt vào mục tiêu thứ hai, lấy Độc Cô Kính Thành liệt vào mục tiêu thứ nhất. Đây cũng là chiến thuật. Nhưng mà bọn hắn coi là bí mật của mình liên thủ Thiên Y Diệp Vô Phùng, nhưng lại không nghĩ tới Tử Niên thế nhưng là có được linh thức. Vừa rồi hắn cùng Tần Vân trò chuyện cùng Triệu Viêm ánh mắt giao lưu đều bị Tử Niên một tia không kéo cho nhìn rõ, lấy Tử Niên thông minh tài trí, như thế nào lại đoán không ra cái này phía sau cong cong thẳng thẳng. Một hồi cẩn thận một chút, đặc biệt là Kỷ Vân cùng Triệu Viêm, bọn hắn rất có thể liên thủ đối phó chúng ta. Tử Niên nhỏ giọng đối Độc Cô Kính Thành nói, liên thủ không thể nào. Bọn hắn không nên trước đào thải mấy cái kia yếu nhược học viện sao? Trần Tây Phong kinh ngạc hỏi. Độc Cô Kính Thành mày kiếm cũng vi túc một chút. Tựa hồ minh bạch Tử Niên ý tứ, gật gật đầu. Trần Tây Phong nghĩ nghĩ, trong lòng cũng trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Đều là người thông minh, một điểm tự nhiên là thông. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta muốn hay không tìm người liên thủ? Trần Tây Phong đối Tử Niên hỏi. Hiện tại Tử Niên không thể nghi ngờ là bọn hắn chủ tâm cốt, vô luận thực lực cùng nhu trí, Tử Niên đều tại bọn hắn phía trên. Độc Cô Sư Huynh, mặt ngươi đối Triệu Viêm cùng Kỷ Vân liên thủ có thể kiên trì bao lâu? Tử Niên trầm tư một chút, nhìn về phía Độc Cô Kính Thành hỏi. Nếu như ngươi không có nói cho ta trước đó, ta không có phòng bị khả năng rất khó nói, nhưng là hiện tại một nén nhang không thành vấn đề. Độc Cô Kính Thành hồi đáp. Tử Niên gật gật đầu, thời gian một nén nhang đủ. Nói thế nào? Trần Tây Phong minh bạch Tử Niên đã có chủ ý, vội vàng truy vấn. Bọn hắn không phải thích chơi chiến thuật sao? Vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi đùa chiến thuật, bọn hắn liên thủ xuất kích, chúng ta liền đến một cái vây ngụy cứu Triệu. Tử Niên cười nói, vây ngụy cứu Triệu. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành đều là lộ ra không hiểu thần sắc. Tử Niên cười giải thích nói, Thiên Ngân Học viện cùng Bắc Hải Học viện chân chính lợi hại cũng chỉ có 3 cái, theo thứ tự là Kỷ Vân, Triệu Viêm cùng Tần Thiên, vậy còn dư lại 3 cái chính là chúng ta mục tiêu. Đến lúc đó Trần Sư Huynh, người ta liên thủ, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết 3 người này, các ngươi ngẫm lại, vốn là chỉ cần đào thải 14 người, chúng ta lập tức giải quyết 3 cái, kia còn lại còn có 11 cái. Thời gian một nén nhang đầy đủ tiêu hóa hết, mà cứ như vậy. Thiên Ngân Học viện cùng Bắc Hải Học viện còn duy nhất một lần tổn thất 3 tên. Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành đều là nhãn tình sáng lên, thầm than Tử Niên cử động lần này cao minh. Học viện này thi đấu không chỉ có người xếp hạng, còn có học viện xếp hạng, là dựa theo mỗi cái học viện 3 người tấn thăng tổng thứ tự đến tiến hành sắp xếp, 3 người thứ tự chi cùng nhỏ nhất chính là thứ nhất học viện. Nếu như học viên đấu vòng loại liền bị đào thải, kia xếp hạng tự nhiên là rất dựa vào sau. Kia Tần Thiên làm sao bây giờ? Lấy ngươi một người chỉ sợ rất khó giải quyết hết 3 người kia đi. Trần Tây Phong lo lắng hỏi. Tử Niên nếu như không có chủ ý, có lẽ có thể tùy tiện giải quyết 3 người kia, nhưng là Tử Niên hiện tại thế nhưng là có nặng như vậy chủ ý. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần ngăn chặn Tần Thiên là được, còn lại giao cho ta. Tử Niên cười cười, trên mặt tràn ngập tự tin. Trần Tây Phong gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tử Niên giờ phút này lại là quay đầu nhìn về phía chiến đài nơi hẻo lánh bên trong cái kia che mặt nữ tử, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng này không đơn giản. Tốt, đã người cũng đã đến đông đủ, như vậy phía dưới ta tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Trên bầu trời Tống Hằng lớn tiếng tuyên bố. Trên trận lập tức một trận mãnh liệt gieo hò, mà giờ khắc này nguyên bản án binh bất động đám tuyển thủ cũng trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, đối chính mình đã sớm nhận định mục tiêu ra tay. Kia Kỷ Vân cùng Triệu Viêm rất là thông minh. Cũng không có vừa lên đến liền thẳng đến Độc Cô Kính Thành mà đến, mà là hai người phân biệt lấy Độc Cô Kính Thành hai bên hai cái học viện học viên vì che giấu, dùng cái này để tới gần Độc Cô Kính Thành. Độc Cô Kính Thành nếu là không có Tử Niên nhắc nhở, có lẽ thật đúng là bị hai người cho lừa bịp, nhưng là hiện tại hắn lại sớm đã làm tốt phòng bị. Tần Thiên tự nhiên cũng cùng Trần Tây Phong đối chiến ở cùng nhau, Phùng Vũ mấy người cũng cùng một cái khác học viện đánh lên. Mà giờ khắc này Từ Niên trước mặt cũng xuất hiện Ngụy Vân thân ảnh, Ngụy Vân một mặt cười lạnh nhìn xem Từ Niên nói, hắc hắc, tiểu tử, vừa rồi nhìn ngươi trang bức ta liền rất khó chịu, hiện tại ta liền đưa ngươi bị loại. Nói xong liền muốn đối Từ Niên động thủ, muốn trực tiếp giải quyết Từ Niên. Hắn thấy, hắn nhưng là tinh thần cảnh cựu tinh chiến giả, đứng hàng bảng xếp hạng người thứ 16, đối phó trước mắt cái bài danh này thứ 29 còn không nhẹ mà dễ nâng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Từ Niên lại là một mặt đắc ý chỉ vào Ngụy Vân sau lưng nói, Trần Sư Huynh, nhanh, giúp ta giải quyết hắn. Ngụy Vân giật mình, nếu như Trần Tây Phong ra tay với hắn, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Thế là theo bản năng quay đầu, lại phát hiện sau lưng nơi nào có Trần Tây Phong nửa điểm thân ảnh. Ngươi gạt ta. Ngụy Vân lập tức nổi giận. Thế nhưng là hắn vừa đem đầu quay lại, liền phát hiện Từ Niên đã đến trước mặt hắn, giơ trong tay một cây bạch bạch lớn xương cốt. Cút đi. Không đợi Ngụy Vân làm ra phản ứng, Từ Niên xương cốt liền hung hăng đập vào Ngụy Vân trên đầu. Đông. Một tiếng. Ngụy Vân chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp lấy kế tiếp Từ Niên liền theo sát lấy một cước đá vào Ngụy Vân trên lồng ngực. Trực tiếp lấy Ngụy Vân đá ra bên ngoài sân. Đáng thương Ngụy Vân cứ như vậy trở thành cái thứ nhất ra sân người, đứng hàng người thứ 30. Trên trận những cái kia thấy cảnh này người xem, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chửi ầm lên, vô sỉ. Chương 106, đấu vòng loại kết quả. Vô sỉ. Hèn hạ. Thiên Ngân học viện các học viên từng cái mắng to lên, giờ phút này bọn hắn hận không thể lao xuống lấy Tử Niên tháo thành tám khối. Bốn phía đám người cũng bị động tĩnh bên này cho kinh động, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Ngụy Vân bị đào thải lúc, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đặc biệt là Kỷ Vân cùng Tần Thiên cũng đều một trận kinh ngạc, thế nhưng là khi bọn hắn nghe được bên ngoài sân người xem tiếng mắng chửi lúc, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì, quyết tâm trong lòng, lúc này đối độc cô Kính Thành cùng Trần Tây Phong thế công trở nên mạnh hơn. Ngay tại lúc bên ngoài sân người xem chửi rủa lúc, Từ Niên thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Bắc Hải học viện một cái khác học viện sau lưng. Cái này học viên gọi Tiền Hà, xếp hạng tại tên thứ 18. Hắn giờ phút này đang chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén cùng Tần Thiên đứng chung một chỗ Trần Tây Phong. Từ Niên vung lên xương cốt, đối Tiền Hà cái hót chính là một gậy, lúc này lấy Tiền Hà đánh ngất xỉu trên mặt đất. Gõ xong về sau, Từ Niên trong miệng còn lớn hơn mắng, còn muốn phía sau đánh lén, vô sỉ. Sau đó lại là một cước, lấy Tiền Hà đá ra bên ngoài sân. Bên ngoài sân người xem triệt để xôn xao. Mẹ nó, gặp qua vô sỉ chưa thấy qua vô sỉ như vậy, rõ ràng là ngươi một mực tại người ta phía sau đánh hôn mê. Hiện tại thế mà còn không biết xấu hổ nói người khác. Bắc Hải học viện Tiền Hà đào thải, đứng hàng thứ 26 tên. Tống Hằng tuyên bố. Từ Niên mỉm cười, ba cái mục tiêu đã đào thải hai cái, đoán chừng hiện tại Thiên Ngân học viện cùng Bắc Hải học viện đều hận hắn hận đến tận xương đi. Không sai, thời khắc này Kỷ Vân cùng Triệu Viêm đều tức giận không thôi, trong lòng bọn họ kém chút có từ bỏ đối phó Độc Cô Kính Thành, đi thẳng hướng Độc Cô Kính Thành xúc động. Mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Độc Cô Kính Thành cư nhiên như thế khó đối phó, bọn hắn tại không sử dụng tuyệt chiêu tình huống dưới, thế mà không cách nào lấy Độc Cô Kính Thành cho đánh bại. Thế nhưng là đấu vòng loại liền sử dụng tuyệt chiêu, vậy bọn hắn tiếp xuống tranh tài còn thế nào đánh? Trong lúc nhất thời bọn hắn cũng lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Thời khắc này Từ Niên thì là đối mặt Bắc Hải học viện cái cuối cùng học viên Vương Hổ. Không phải Từ Niên tìm tới hắn, mà là hắn chủ động thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên từ phía sau lưng gõ hắn đồng bạn một côn, cái này khiến hắn vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng. Keng. Người kia cơ hạng nặng chiến đao trực tiếp chém về phía Từ Niên, tinh thần cảnh đỉnh phong thể tu, lực lượng kinh khủng dọa người. Hạng nặng chiến đao cùng không khí ma sát, thế mà phát ra hổ khiếu tiếng giống. Trên trận người xem gặp này đều là cười trên nỗi đau của người khác, trên mặt tràn ngập chờ mong. Cái này Vương Hổ dù sao cũng là xếp tại tên thứ 13, thực lực tương đương không yếu. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút lần này Từ Niên còn như thế nào phía sau đánh lén. Từ Niên nhìn thấy Vương Hổ đánh tới, ánh mắt lộ ra một tia cười khẽ. Cái này Vương Hổ mặc dù thực lực không yếu, nhưng là ở trước mặt hắn như trước vẫn là kém một chút. Ông! Ngay tại Vương Hổ hạng nặng chiến đao sắp chặt tới Từ Niên một sát na kia. Từ Niên tật phong du long bước thi triển, dưới chân khẽ động, một cỗ kình phong đột nhiên dâng lên, thân hình một bên, trực tiếp tránh đi Vương Hổ chiến đao. Một đao phách không! Vương Hổ trọng tâm lúc này có chút mất cân bằng. Nhưng vào lúc này, Từ Niên lại là tới Vương Hổ sau lưng, vung lên xương cốt hung hăng đập vào Vương Hổ cái hót. Bây giờ Từ Niên đối trọng chủ y đã thích hướng rất nhiều, đang thi triển tật phong du long bước tình huống dưới, tốc độ cũng vẫn là không kém. Bành! Vương Hổ trực tiếp té ra bên ngoài sân, tới một chó đất cức, cái hót còn nâng lên một cái bọc lớn. Bắc Hải Học viện Vương Hổ đào thải, đứng hàng tên thứ 20. Tống Hằng lần nữa tuyên bố. Bên ngoài sân người xem trợn mắt hốt mồm, chẳng lẽ không phải hẳn là Từ Niên bị một đao kia cho đánh bay sao? Làm sao ra sân chính là Vương Hổ? Vương Hổ giờ phút này cũng là buồn bực không thôi, nhưng mà cái hót là thật đau, đau hắn nước mắt đều nhanh rớt xuống, nhìn xem trên chiến đài Từ Niên giết hắn tâm đều có. Ha ha, dùng nặng như vậy vũ khí, trọng tâm đều không vững vàng, còn muốn đánh ta, cũng không nhìn một chút bản đại gia thực lực gì. Từ Niên ha ha cười nói. Bên ngoài sân người xem vốn đang nghi ngờ Từ Niên có phải hay không che giấu thực lực, nghe xong lời này đều là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vận khí tốt, cái này Vương Hổ trọng tâm bất ổn, mới bị hắn được như ý. Đúng vậy a, gia hỏa này thật sự là gặp vận may, lại để hắn trốn qua một kiếp. Bên ngoài sân khán giả nghị luận ầm ĩ, vì Vương Hổ cảm thấy tiếc hận, cảm thán Từ Niên vận khí tốt. Thật là vận khí tốt sao? Từ Niên cười lạnh, vừa rồi lời kia bất quá là hắn cố ý nói ra được mà thôi. Chính là vì người để cho người ta nghĩ lầm hắn chỉ là vận khí tốt, mới may mắn thắng qua Vương Hổ. Vương Hổ đứng hàng tên thứ 20, kể từ đó, trên trận liền chỉ còn lại 3 cái đào thải danh lạch. Bành! Một bên khác Phùng Vũ xuất thủ, một trưởng lấy một cựu tinh chiến giả đánh ra bên ngoài sân. Đồng dạng bên kia mang theo mạng che mặt nữ tử Diệu Thủ Huyễn Hóa, quỷ dị một trưởng, lấy một cựu tinh thể tu chiến giả cho đánh ra bên ngoài sân. Chỉ còn lại cái cuối cùng đào thải danh lạch, trên trận vẫn như cũ giao chiến không ngừng. Triệu Viêm cùng Kỷ Vân đều là sắc mặt khó xử. Bọn hắn lúc đầu nghĩ bức lui Thanh Lâm Học viện, để Thanh Lâm Học viện trước toàn quân bị diệt. Nhưng là bây giờ, chẳng những Thanh Lâm Học viện một cái đều không có rời khỏi, ngược lại là hai người bọn họ học viện bị đào thải 3 cái. Mặc kệ, ta đi trước đào thải cái kia Từ Niên. Triệu Viêm cắn răng một cái, trực tiếp từ bỏ đối phó Độc Cô Kính Thành, thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên đào thải hắn hai người đồng bạn, hại bọn hắn Bắc Hải Học viện mất hết mặt mũi. Thù này hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhẫn. Liệt Hỏa Trưởng. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm từ trên bàn tay của hắn tuôn ra, mang theo cực nóng khí tức hung hăng chụp về phía Từ Niên. Từ Niên biến sắc, hắn không nghĩ tới Triệu Viêm thế mà lại tại cuối cùng này trước mắt, từ bỏ đối phó Độc Cô Kính Thành, quay đầu tới đối phó hắn. Nhìn xem kia Liệt Hỏa Trưởng không ngừng tới gần, Từ Niên ánh mắt cũng dần dần lăng lệ. Mặc kệ. Bại lộ liền bại lộ đi. Từ Niên trong lòng hung ác, chuẩn bị không giấu giếm thực lực nữa đối đầu Triệu Viêm một kích này. Dừng tay, tranh tài hết hạn. Nhưng vào đúng lúc này, trên bầu trời Tống Hằng lại là đột nhiên tuyên bố. Kia Triệu Viêm ngẩn người, quả thực là dừng lại thân hình, một mặt không cam lòng nhìn về phía Từ Niên. Nguyên lai vừa rồi một tên sau cùng người dự thi bị đào thải. Trên trận khán giả cũng đều cảm thấy tiếc hận, kém một chút Triệu Viêm liền đem cái này đáng hận Từ Niên cho đánh ra bên ngoài sân. Từ Niên cũng là thở dài một hơi. Kia thể nội phun trào long khí cũng trong nháy mắt bình ổn lại, nhìn vẻ mặt phẫn hận không cam lòng Triệu Viêm, cực kỳ vô sỉ làm một cái đắc ý mặt quỷ. Triệu Viêm tức giận không thôi, nhìn chằm chằm dương dương đắc ý Từ Niên, khẽ nói, tính ngươi đi xa, đừng để ta lại đụng phải ngươi, nếu không ta nhất định khiến ngươi thua rất thảm. Cũng vậy. Từ Niên cười nói, tiếp lấy liền tự mình đi xuống chiến đài. Triệu Viêm nhìn xem Từ Niên bóng lưng, tức giận đến càng là nghiến răng. Tranh tài kết thúc, Thiên Ngân Học viện tấn cấp 2 tên. Bắc Hải Học viện tấn cấp 1, Đông Lâm Học viện tấn cấp 2 tên, Thành Phong Học viện tấn cấp 2 tên, Thanh Lâm Học viện 3 tên toàn bộ tấn cấp, mà cái khác Ngũ Đại Học viện, Thiên Long Học viện tấn cấp 2 tên, cái khác 4 cái học viện phân biệt tấn cấp 1. Đương Tống Hằng trưởng lão tuyên bố đấu vòng loại kết quả lúc, mọi người đều là cảm khái không thôi. Toàn bộ tấn cấp lại là Thanh Lâm Học viện, bất quá vừa nghĩ tới Thanh Lâm Học viện Từ Niên cử động, bọn hắn cũng nhịn không được trong lòng thầm mắng Thanh Lâm Học viện làm sao ra như thế một cái vô sỉ gia hỏa. Chương 107, Tam Đoán Chủ Y. Trăng sáng sao thưa. Từ Niên trôi trong phòng nhỏ, giờ phút này hắn chính giơ thiết chủ y không ngừng liên hệ. Cự nặng vô cùng thiết chủ y tại hắn huy động dưới, phát ra giống như sóng lớn vô an tiếng oanh minh, uy lực muốn so Vương Hổ hạng nặng chiến đao lớn rất nhiều. Vẹn vẹn thiết chủ y hình thành kinh phong, cũng đã chấn động đến bốn phía mặt đất sàn nhà một trận lay động, có vỡ vụn dấu hiệu. Vũ khí hạng nặng uy lực chính là lớn, nếu là ta có thể có một cái chủ y pháp cường kỹ liền tốt. Từ Niên hơi tiếc hận nói, 10 vạn thần chủ y mặc dù uy lực to lớn, nhưng là dù sao cũng là linh thức công kích, vừa ra tay liền có thể người chết. Sinh tử quyết chiến thời điểm mới có thể sử xuất, loại này học viện thi đấu căn bản không thích hợp thi triển. Tiểu tử, đã sớm biết ngươi ý nghĩ, cho nên ta mấy ngày nay đặc biệt vì ngươi sang một bộ thích hợp ngươi cơ sở chủ y pháp. Dạ Thiên Thần Đế âm thanh ảnh đột ngột xuất hiện trong phòng. Thật! Đẳng cấp gì chủ y pháp? Từ Niên lúc này hưng phấn lên. Dạ Thiên Thần Đế sáng tạo chủ y pháp, vậy coi như lại cơ sở cũng rất không bình thường. Cái này chủ y pháp hết thể có 3 chủ y, Ba chủ y đẳng cấp cũng khác nhau, thứ nhất chủ y băng lôi tương đương với địa cấp trung phẩm, chủ y thứ hai lưu tinh tương đương với địa giai thượng phẩm, cái này thứ ba chủ y thiên cương liền so sánh thiên giai hạ phẩm. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói, băng lôi, lưu tinh, thiên cương, thật là khí phách danh tự. Tứ Niên nhịn không được cảm khái nói, trong mắt có khó mà che giấu kích động, đặc biệt là khi hắn nghe nói cuối cùng một chủ y thế mà so sánh thiên giai hạ phẩm. Phải biết lần này học viện thi đấu ba hạng đầu ban thưởng mới là thiên giai hạ phẩm. Hừ, không phải liền là thiên giai cương kỹ mà thôi, các ngươi cái này cái gọi là thiên địa huyền hoàng tứ đại phẩm cấp đều chẳng qua là cấp thấp nhất phương thức công kích, chỉ là đơn thuần linh khí cùng cương khí vận doanh, chân chính cường đại chiêu thức là kết hợp thiên địa tự nhiên chi lực công kích, đây cũng là vì cái gì các ngươi cái gọi là thánh nhân mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Dạ Thiên Thần Đế hừ lạnh nói, trong lòng đối thiên giai cương kỹ khịt mũi coi thường. Tứ Niên thì là ngu ngơ cười cười, nhưng trong lòng vẫn như cũ vui sướng. Là, đạt tới thánh nhân chi cảnh, liền có thể thiên nhân hợp nhất, dẫn động thiên địa chi lực, thế nhưng là cái này dù sao cách hắn còn quá xa. Bây giờ hắn bất quá mới vừa vặn bước vào nhân kiếm hợp nhất mà thôi, nhân kiếm hợp nhất về sau còn có đối thiên địa chi thế lĩnh ngộ, về sau mới là thiên nhân hợp nhất, lĩnh ngộ tự nhiên. Mà lại thiên nhân hợp nhất nào có dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, chư hầu cấp chiến vương, thể vương nhiều như vậy, thế nhưng là thánh nhân lại ít càng thêm ít. Cái gọi là thể vương chính là đối chư hầu cấp thể tu giả xưng hô, tỉ như tinh thần cảnh thể tu lại có thể trở thành thể người, ngân nguyệt cấp thể tu lại có thể xưng là thể tông, huyền thiên cấp thể tu có thể xưng là thể tướng. Chỉ là danh xưng như thế này không phổ biến, không giống linh tu giả như vậy thông dụng. Nhanh, nhanh dạy ta. Thứ Niên có chút không kịp chờ đợi nói. Dạ Thiên Thần Đế bất đắc dĩ lắc đầu, lấy cái này cơ sở chủ y pháp cương khí vận chuyển phương thức truyền vào Thứ Niên đại não. Thứ Niên tiếp nhận tin tức này về sau, trong mắt càng phát kinh hỉ. Lúc này cầm lấy thiết chủ y như thường thi triển ra, sau khi Tử Niên thử vung ra thứ nhất chủ y thời điểm, lại phát hiện cái này chủ y pháp cũng không có đơn giản như vậy. Cái này cơ sở chủ y pháp ta cho mệnh danh là Tam Đoán chủ y, ba chiêu này chủ y pháp nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu. Chiêu thứ nhất là đối thể nội cương khí cực hạn vận dụng, chiêu thứ hai thì là đối người chủ y hợp nhất lĩnh ngộ, đặc biệt là cuối cùng một chủ y thiên cương. Càng là đối với vận dụng đến thiên địa chi thế, cho nên ngươi muốn nắm giữ cái này ba chủ ý cũng không có đơn giản như vậy. Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thiên cương thế mà dính đến thiên địa chi thế vận dụng. Thứ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Bình thường thiên giai chiến kỹ cùng cương kỹ đều chỉ là phổ thông thể nội lực lượng vận dụng, nhưng hiển nhiên Dạ Thiên Thần Đế sáng tạo cái này cương kỹ không giống với phổ thông cương kỹ. Tốt, tiếp xuống ngươi liền không ngừng luyện tập đi, muốn lĩnh ngộ ra cái này thứ nhất chủ ý tinh túy. Đoán chừng không có thời gian 3 tháng là không được. Dạ Thiên Thần Đế vứt xuống một câu, liền một lần nữa về tới Tử Niên trong đan điển. 3 tháng, chỉ lĩnh ngộ thứ nhất chủ y, không khỏi quá coi thường ta sao. Tử Niên bĩu môi nói. Lập tức hắn liền bắt đầu luyện tập lên cái này ba chủ y thứ nhất chủ y, thế nhưng là rất nhanh Tử Niên liền phát giác cái này chủ y pháp so với hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chủ y pháp động tác ngược lại là không có chỗ đặc biệt, khó liền khó tại thể nội cương khí vận chuyển. Muốn lấy chủ y pháp uy lực đạt tới tối đại hóa, nhất định phải vung chủ y động tác cùng thể nội cương khí hoàn mỹ phù hợp, đạt tới một cái tự nhiên vô cùng thông thuận trình độ. Mà lại cái này băng lôi huyền bí ở chỗ, tại chủ y rơi xuống trên người địch nhân trong nháy mắt đó, thể nội cương khí hoàn toàn áp xúc tại một điểm, cuối cùng đống nhiên bộc phát huy ra vô tận uy lực. Thế nhưng là Từ Niên làm thế nào cũng làm không được thể nội cương khí cùng cái này chủ y pháp phù hợp, không cách nào khiến cho đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Hắn vốn cho là chính mình đối thể nội cương khí vận chuyển đã rất nhuần nhuyễn, nhưng là bây giờ mới phát giác chính mình đối cương khí vận dụng còn xa xa không đủ. Thứ Niên chỗ gian phòng bên trong. Thứ Niên ở trần, không ngừng huy động nắm đấm. Mỗi lần chú ý rơi xuống một nháy mắt, tựa hồ cũng mơ hồ có tiếng sấm, mà lại cái này tiếng sấm tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Vâng! Thứ 1000 lần vung chú ý, Thứ Niên cả người đã mồ hôi đầm địa, cánh tay run rẩy, miệng lớn thở hổn hển. Một thân bắp thịt rắn chắc. Đường cong rõ ràng, cho người ta một loại bạo tạc lực lượng cảm giác. Có thể lấy cái này 4,800 cân huy động 1000 lần, cũng có thể thấy được cái này thần cơ bắp hạ ẩn chứa cường đại cỡ nào lực lượng. Vẫn chưa được, chỉ có thể phát huy ra cái này băng lôi 1% uy lực. Thứ Niên trong lòng thở dài nói. Một đêm tu hành, hắn đối băng lôi lĩnh ngộ chỉ có thể đạt tới 1% hiệu quả, hoàn toàn không thể phát huy ra băng lôi chân chính uy thế. Bất quá một đêm này tu hành, để hắn đối cương khí vận chuyển có lĩnh ngộ sâu hơn. Để đọc chuyện, lại thêm hắn không ngừng sử dụng thần ma cương khí, đến mức hắn cương khí càng thêm dồi dào, bây giờ đã đạt tới bát tinh thể người đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá. Từ từ sẽ đến, Dù sao Dạ Thiên Thần Đế nói ta 3 tháng mới có thể lĩnh ngộ cái này thứ nhất chủ y, còn có chính là thời gian. Thứ niên trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù hắn đối Dạ Thiên Thần Đế trước đó có chút không phục, nhưng còn chưa tới cuồng vọng tự đại tình trạng, đã Dạ Thiên Thần Đế nói hắn cần 3 tháng, vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Hôm nay là thập lục cường tiến bắt cường tranh bá thi đấu, không biết đối thủ của ta sẽ là ai. Tứ niên mỉm cười, hơi rửa mặt, đổi một bộ quần áo sạch sẽ về sau, liền ra cửa. Lúc ra cửa vừa vặn gặp được Độc Cô Kính Thành, hắn phát hiện Độc Cô Kính Thành quần áo trên người căn bản không đổi, hiển nhiên cũng là một đêm không ngủ, tu hành một đêm. Cái này khiến Tứ niên rất hiếu kỳ, hôm đó đánh một trận xong, Độc Cô Kính Thành thực lực lại tăng lên bao nhiêu. Về sau, Tứ niên liền cùng Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành liền hướng về Cự Kiếm Quảng Trường. Đương Tứ niên bọn hắn đi vào Cự Kiếm Quảng Trường lúc, lại phát hiện Cự Kiếm Quảng Trường đã lần nữa tụ mãn người, mà lại những người này rõ ràng muốn so hôm qua càng thêm kích động. 16 tiến 8, xác thực rất để cho người ta chờ mong. Chương 108, đặc sắc tranh tài. Siêu. Tống Hằng trưởng lão thân ảnh xuất hiện lần nữa trên quảng trường không, kia nguyên bản ồn ào người xem cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tin tưởng mọi người nhìn ngày hôm qua đấu vòng loại nhất định vô cùng chờ mong cái này 16 tiến 8 tranh tài đi, có thể đến nơi đây đều là chúng ta Đông Nguyên quận thiên tài, mà bọn hắn có thể tiến vào thập lục cường, càng thêm mang ý nghĩa bọn hắn có được người thường không thể so tiềm lực, mà có thể tiến vào bắt cường liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể trực tiếp tiến vào chiến phủ. Tống Hằng trưởng lão mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt lấy toàn trường bầu không khí nhóm lửa đến một cái chí cao điểm. Chiến phủ A. Đây chính là Đông Nguyên quận cơ cấu tối cao nhất, chuyên môn vì Đông Nguyên quận bồi dưỡng tinh anh nhân tài địa phương, phàm là có thể đi vào chiến phủ người, địa vị đều không tại đứng đầu một thành phía dưới, từ chiến phủ sau khi đi ra càng là quyền cao chức trọng, trưởng khống quyền sinh sát. Chiến phủ hàng năm tuyển nhận danh ngạch không nhiều, chỉ có 36 người. Ngươi ngẫm lại xem một cái quận, chỉ lấy 36 người, có thể nghĩ muốn tiến chiến phủ có bao nhiêu khó. Bây giờ trước 8 cường thế mà có thể trực tiếp không cần tuyển nhổ liền tiến chiến phủ, dạng này ban thưởng quả nhiên là để cho người ta tâm động không thôi. Trần Tây Phong mấy người cũng là kích động không thôi, hiển nhiên chiến phủ đối với hắn mà nói cũng là có sức hấp dẫn rất mạnh. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, phía dưới trực tiếp bắt đầu trận này 16 tiến 8 tranh tài. Lần tranh tài này rất đơn giản, chính là chia làm 8 trận tiến hành 2-2 quyết đấu, mà đối thủ của các ngươi để cho quận trưởng đại nhân rút thăm quyết định. Tống Hằng mở miệng tuyên bố. Mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào trên đài cao quận trưởng trên thân, quận trưởng đại nhân rút thăm, có thể cam đoan tuyệt đối tính công bình, dù sao quận trưởng cũng sẽ không thiên vị ai. Ha ha, phía dưới kia liền từ ta đến đánh tổ thứ nhất quyết đấu hai vị tuyển thủ. Quận trưởng cười ha ha một tiếng, đi lên trước phương đã sớm chuẩn bị xong hộp sắt trước. Cái này hộp sắt bên trên có cái động, ở bên trong thả ở 16 khối tấm ván gỗ, tấm bảng gỗ bên trên viết 16 người danh tự, bị rút chúng hai người trải qua đi quyết đấu. Quận trưởng đưa tay luồn vào hộp sắt, xuất ra hai khối tấm ván gỗ, cao giọng nhắc tới, Thanh Phong Học viện Lạc Trần đối chiến Thiên Ngân Học viện Kỳ Vân. Kỳ Vân. Trên trận lập tức một mảnh xôn xao, không nghĩ tới cái này Kỳ Vân thế mà cái thứ nhất ra sân. Mời hai vị học viên ra trận. Tống Hằng tuyên bố. Siêu siêu. Hai thân ảnh từ hai cái chuẩn bị chiến đấu khu phương hướng lướt lên chiến đài, trong đó một cái chính là Kỳ Vân. Bất quá lần này Kỳ Vân thế mà không có con cái kia cây trường thương, rất hiển nhiên hắn là cảm thấy trước mắt đối thủ này căn bản không xứng hắn ra thương. Tại Hạ Thanh Phong Học viện Lạc Trần, gặp qua Kỳ Vân sư huynh. Lạc Trần cười khổ nói, hắn là Thanh Phong Học viện một cái duy nhất tấn cấp, vốn còn muốn gặp được một cái nhược điểm đối thủ, có thể xông vào trước tám cường, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà vận khí kém như vậy. Vòng thứ nhất liền đụng phải Kỳ Vân. Là ngươi chính mình chủ động nhận thua vẫn là ta xuất thủ. Kỳ Vân cũng không để ý tới Lạc Trần tự giới thiệu, mà là lạnh giọng nói. Trên trận người xem lập tức một trận xôn xao. Những cái kia các nữ đệ tử càng là một trận cuồng hô, nhao nhao cảm thấy Kỳ Vân lời này bá đạo vô cùng. Lạc Trần sắc mặt khó xử, do dự một chút về sau, vẫn là cắn răng nói, ta sẽ không dễ dàng nhận thua, đã tới, vậy cũng để cho ta lĩnh giáo một chút Kỳ Vân sư huynh thực lực. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kỳ Vân hừ lạnh một tiếng. Lúc này dưới chân khẽ động, cả người như buôn lôi cuồng lướt đi đi, trên chiến đài lập tức nhấc lên một trận cuồng phong. Kia Lạc Trần sắc mặt lúc này biến đổi, tiếp lấy liền muốn tế ra chiến đao đối Kỳ Vân phát động công kích. Quá chậm. Nhưng mà Kỳ Vân giờ phút này cũng đã đến Lạc Trần trước mặt, đấm ra một quyền, Lạc Trần lập tức gặp trọng kích, giống như diều bị đứt dây bay tứ tung ra ngoài, cuối cùng đụng vào xa xa nhìn trên đài, rơi xuống ở đây bên ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Thật là lợi hại, một quyền liền giải quyết chiến đấu. Trên trận người xem đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn xem trên trận ngạo nghễ mà đứng thanh âm, trong mắt tràn đầy sùng bái. Cái này Lạc Trần dù sao cũng là cựu tinh đỉnh phong chiến giả, nhưng mà đối mặt Kỳ Vân nhưng không có chút nào sức hoàn thủ. Kỳ Vân. Trên trận Thiên Ngân Học viện các học viên kêu gào Kỳ Vân danh tự, mà Kỳ Vân cũng là hất lên ống tay áo, thân hình phiêu cấp về chuẩn bị chiến đấu khu. Một màn như thế, càng làm cho Thiên Ngân Học viện những cái kia các nữ đệ tử hò hét không thôi. Tứ Niên lại là những mày, hiển nhiên là đối Kỳ Vân không lưu tình chút nào xuất thủ cảm thấy bất mãn. Cùng lúc đó, phía đông khán đài nơi hẻo lánh bên trong, một cái tuyệt mỹ nữ tử khịt mũi nói ra, thôi đi, rõ ràng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhất định phải lấy cái này Lạc Trần đánh thành trọng thương, cái này Kỳ Vân xem xét cũng không phải là đồ tốt. Tỷ, người tốt xấu đã từng cũng là Thiên Ngân Học viện học viên, làm sao không giúp Thiên Ngân Học viện nói chuyện? Đứng tại bên cạnh hắn Trần Vô Địch vừa cười vừa nói, ta đây là chính là luận sự tình, cái này Kỳ Vân thực lực không tệ, nhưng là nhân phẩm tuyệt đối không được. Tuyệt mỹ nữ tử nói, đúng thế, bất quá tỷ, ta nhưng nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi giới thiệu tỷ phu hắn chẳng những thực lực so cái này Kỳ Vân mạnh, nhân phẩm cũng tốt không lời nói, đợi chút nữa hắn ra sân ngươi liền có thể gặp được. Trần Vô Địch vừa cười vừa nói, ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Tuyệt mỹ nữ tử lập tức dương cả giận nói. Trần Vô Địch cổ co rụt lại, nói, xem so tài, trận tiếp theo bắt đầu. Tổ thứ hai, Thiên Thủy Học viện Tạ Vũ đối chiến Bắc Hải Học viện Triệu Viêm. Quân trưởng tuyên bố, ta nhận thua. Nhưng mà không đợi học viên ra sân, kia Thiên Thủy Học viện học viên liền trực tiếp tuyên bố. Mọi người đều là một tràng thốt lên, cái này Triệu Viêm quả nhiên lợi hại, đều không cần ra sân, liền để đối thủ nhận thua. Bắc Hải Học viện chuẩn bị chiến đấu khu, Triệu Viêm khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, đối một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc hận, không có đối đầu Từ Niên, không phải hắn nhất định hảo hảo ở tại trên chiến đài giáo huấn một chút tiểu tử này, thay đồng bạn của mình báo thù. Từ Niên giờ phút này lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Triệu Viêm cư nhiên như thế cường hãn, không ra sân cũng có thể làm cho người trực tiếp nhận thua. Tổ thứ 3, Đông Lâm Học viện Triệu Nham đối chiến Thanh Lâm Học viện Độc Cô Kính Thành. Quân trưởng tuyên bố. Trên trận người xem đều là hoan hô lên, Độc Cô Kính Thành A. Đây chính là được vinh dự thiên tài tiểu kiếm thánh nhân vật thiên tài, trước đó đấu vòng loại liền đã kiến thức đến hắn thực lực một góc của băng sơn, bây giờ rốt cục đến phiên hắn ra sân. Siêu. Triệu Nham bay lượn bên trên chiến đài, nhìn về phía Độc Cô Kính Thành. Độc Cô Kính Thành nhìn Từ Niên một chút về sau, mũi chân điểm một cái, thân hình liền cướp đến trên chiến đài. Độc Cô Kính Thành, trước đó ta cũng đã nói muốn cùng ngươi chính diện đối quyết một trận, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, đã dạng này, vậy hôm nay chúng ta liền thống thống khoái khoái đánh một trận. Triệu Nham nhìn về phía Độc Cô Kính Thành nói. Trước đó tại trong tiểu viện, Độc Cô Kính Thành một kiếm đã từng đem hắn bức lui, hiện tại hắn muốn đem trước đó sỉ nhục toàn bộ đòi lại. Trên trận khán giả nghe được Triệu Nham cũng đều kích động kinh hô lên, Triệu Nham dù sao đứng hàng bảng xếp hạng thứ 5, gần với Độc Cô Kính Thành về sau, có thể nói đây tuyệt đối là trước mắt đến nay nhất có đáng xem một trận quyết đấu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ xuất một kiếm, ngươi nếu là có thể đón lấy, coi như ta thua. Độc Cô Kính Thành lại là lạnh lùng nói. Cái gì, một kiếm? Cái này Độc Cô Kính Thành không khỏi quá phách lối đi. Toàn trường triệt để xôn xao. Không thể tin được Độc Cô Kính Thành thế mà đối Triệu Nham nói ra lời như vậy. Triệu Nham cũng có chút giật mình, lập tức liền một trận phẫn nộ. Chương 109, số mệnh quyết đấu. Hắn dù sao cũng là bảng xếp hạng thứ 5, cũng chỉ so ngươi Độc Cô Kính Thành kém một. Ngươi lại còn nói một kiếm bại ta, lời này không khỏi quá mức cuồng vọng a. Một kiếm bại ta, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào một kiếm bại ta. Triệu Nham phẫn nộ nhìn về phía Độc Cô Kính Thành đạo, trong lòng tràn đầy nồng đậm không phục. Độc Cô Kính Thành cũng không nói nhảm, tay khẽ vẫy, một thanh huyền thiết kiếm liền từ Độc Cô Kính Thành trong túi trữ vật bay ra, xuất hiện tại Độc Cô Kính Thành trong tay. Triệu Nham gặp đây, cũng rút ra chính mình chiến đao, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Bất kể nói thế nào, Độc Cô Kính Thành dám nói ra mạnh miệng như vậy, hắn một kiếm này uy lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch, cho nên hắn cũng không dám khinh thị, để tránh thuyền lật trong mương. Ông! Độc Cô Kính Thành trong tay trường kiếm chiến minh, một cỗ cao ngạo kiếm ý từ trên người hắn tản ra. Cường đại kiếm ý như là một thanh lăng lệ lợi kiếm, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nhân kiếm hợp nhất, đây chính là Độc Cô Kính Thành nhân kiếm hợp nhất sao? Người xem trên đài mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Khỏi cần phải nói, chỉ là Độc Cô Kính Thành chiêu này, cũng đủ để cho hắn trở thành chói mắt minh tinh. Triệu Nham ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng, thể nội linh khí phun trào, chuẩn bị nên đón Độc Cô Kính Thành một kiếm này. Ông! Độc Cô Kính Thành một kiếm vung ra. Một đạo kinh khủng kiếm quang lập tức hóa thành Nguyệt Hồ chém về phía Triệu Nham. Nguyệt Hồ bên trên khí tức lăng lệ đáng sợ, tốc độ càng là nhanh vô cùng, một cái chớp mắt liền đến Triệu Nham trước mặt. Triệu Nham giật mình, lúc này vung đao ngăn cản. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Triệu Nham trong tay chiến đao lúc này tuột tay, thân hình cũng bị kia cỗ kinh khủng lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài, cuối cùng ngã xuống tại chiến đài bên ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bại! Thật một kiếm bại! Trên trận người xem trợn mắt hốt mồm, lập tức liền một trận điên cuồng tiếng kinh hô, nhìn về phía Độc Cô Kính Thành ánh mắt tràn đầy sùng bái. Dưới đài Triệu Nham nhìn về phía Độc Cô Kính Thành ánh mắt, cũng là một trận hãi nhiên, ánh mắt bên trong không cam lòng cũng đã biến mất. Trên lệch quá lớn. Một kiếm này đủ để chứng minh hết thảy, trước mắt Độc Cô Kính Thành xa muốn so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Thanh Lâm Học Viện, Độc Cô Kính Thành thắng. Tống Hằng trưởng lão tuyên bố. Trên trận càng là một trận mãnh liệt gieo họ. Những cô gái kia nhìn về phía Độc Cô Kính Thành thân ảnh cũng biến thành ái mộ. Độc Cô Kính Thành lại là vẫn như cũ một bộ băng lãnh bộ dáng, hơi nghiêng người đi, liền về tới chuẩn bị chiến đấu khu. Cái này Độc Cô Kính Thành thực lực không yếu, hẳn là có thể cùng kia Kỷ Vân cùng Triệu Viêm phân cao thấp. Trần Giao đối bên cạnh Trần Vô Địch mở miệng nói ra. Đó cũng không phải là, cái này Độc Cô Kính Thành thế nhưng là chúng ta Thanh Lâm Học Viện đệ tam thiên tài, tự nhiên phi thường lợi hại. Trần Vô Địch đắc ý nói. Mới thứ ba. Kia thứ nhất, thứ hai là ai? Trần Giao hiếu kỳ hỏi. Dựa theo Độc Cô Kính Thành thực lực này, liền xem như tại Thiên Ngân Học Viện đó cũng là đứng đầu nhất thiên tài, làm sao tại Thanh Lâm Học Viện chỉ xếp thứ ba? Cái này thứ hai đương nhiên là ta à, chẳng lẽ tỷ ngươi cho là ta lại so với cái này Độc Cô Kính Thành chênh lệch? Về phần cái này thứ nhất nha, đương nhiên là ta kia tỷ phu Tử Niên. Trần Vô Địch thốt ra. Trần Giao lập tức phẫn nộ trừng mắt về phía Trần Vô Địch. Bất quá trong lòng lại đối Trần Vô Địch trong miệng Tử Niên tò mò. Trần Vô Địch thiên phú nàng là biết đến, tiềm lực của hắn còn không có khai quật ra, nhưng là có thể làm cho hắn chịu phục người, trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Hiện tại Trần Vô Địch thế mà ca nguyện lấy chính mình xếp tại hắn về sau, đủ để chứng minh cái này Tử Niên có chỗ bất phàm. Tỷ, ngươi đừng không tin, đợi chút nữa ngươi gặp tỷ phu, nhất định sẽ thế. Trần Vô Địch cười nói, lại nói bậy ta xé nát miệng của ngươi. Trần Giao khẽ nói. Trần Vô Địch ngu ngơ cười cười, lại tuyệt không sợ. Ngay tại cái này tỷ đệ hai đấu võ mồm thời khắc, trên trận đã bắt đầu tổ thứ tư quyết đấu. Tổ này là nữ tử ở giữa quyết đấu, từ Thành Phong Học Viện Phùng Vũ đối chiến Thiên Long Học Viện Triệu Tứ. Kết quả tự nhiên không cần nghĩ, có được tiên thiên kiếm linh chi thể Phùng Vũ ngay cả kiếm đều không có nhổ, chỉ là một trưởng liền bại Thiên Long Học Viện Triệu Tứ. Tranh tài kết thúc lúc, nàng này còn lớn tiếng, chỉ có Độc Cô Kính Thành mới xứng để nàng rút kiếm, dẫn tới toàn trường một trận sôi trào. Tổ thứ 5 tranh tài là Thiên Long Học Viện Vương Đông đối chiến Đông Lâm Học La Vũ. Lúc đầu tất cả mọi người coi là hai người này thực lực không sai biệt nhiều. Nhưng là Vương Đông lại đột nhiên buộc phát ra thực lực cường hãn, trực tiếp nghiền ép La Vũ, trở thành lần tranh tài này một đại hắc mã, thắng được tổ thứ 5 tranh tài. Tổ 6 thì là Lâm Nhược Lan đối chiến Thành Tây Học Viện Lý Vận. Đối với cái này Lâm Nhược Lan từ niên một mực rất chú ý, luôn cảm thấy nàng này có chút không giống bình thường. Quả nhiên tại thời điểm tranh tài, kết quả để Từ Niên rất là chấn kinh. Kia cựu tinh đỉnh phong cấp bậc Lý Vận ngay cả Lâm Nhược Lan góc áo đều không có dính vào, liền bị Lâm Nhược Lan một trưởng cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà ở trong quá trình này, Từ Niên cũng nhìn thấy cái này Lâm Nhược Lan sử dụng linh khí lại là huyết hồng sắc, mà tại linh khí này bên trong còn lộ ra một cỗ làm cho người chán ghét mùi huyết tinh. Một cái mở mịt như tiên khí chất nữ tử thế mà lại có được như thế làm cho người chán ghét linh khí, đây tuyệt đối không phải một kiện bình thường sự tình. Bất quá Tử Niên cũng vô pháp dò xét qua nhiều, muốn chân chính dò xét cái này Lâm Nhược Lan, chỉ sợ còn phải Dạ Thiên Thần Đế xuất thủ. Chỉ là Dạ Thiên Thần Đế ban ngày trên cơ bản đều đang ngủ say, Tử Niên cũng không tốt quấy rầy, chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Bây giờ 6 tổ tranh tài đều đã kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng 2 tổ, nói cách khác ngoại trừ hắn cùng Trần Tây Phong không có ra sân bên ngoài, còn có Thành Phong Học Viện Trần Hàn cùng Thiên Ngân Học Viện Tần Thiên. Tử Niên không có khả năng cùng Trần Tây Phong đánh. Còn lại đối thủ chỉ sợ cũng chỉ Trần Hàn cùng Tần Thiên. Tổ thứ 7, Thành Phong Học Viện Trần Hàn đối chiến Thanh Lâm Học Viện Trần Tây Phong. Quân trưởng cao giọng tuyên bố. Trần Tây Phong nhìn về phía Từ Niên mỉm cười, nói, xem ra vận mệnh của chúng ta rất là tương tự a. Đều là đệ đệ đối chiến ca ca. Từ Niên bất đắc dĩ cười nói, cố lên. Trần Tây Phong gật gật đầu, tiếp lấy liền bay lượn ra ngoài. Trần Hàn là Trần Tây Phong trên danh nghĩa biểu ca, mà Tần Thiên thì là Từ Niên cùng cha khác mẹ ca ca. Trần Hàn đối chiến Trần Tây Phong, vậy còn dư lại tự nhiên chính là Tần Thiên đối chiến Từ Niên. Có lúc vận mệnh chính là như thế thích chọc ghẹo người. Đồng nhiên, Từ Niên cảm giác được một ánh mắt hướng về phía bên mình xem ra, mà kia mắt kia chính là tới từ Thiên Ngân Học Viện chuẩn bị chiến đấu khu Tần Thiên. Tần Thiên ánh mắt rất là băng lãnh, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một tia khinh miệt,

chính là ta nhìn thấy tỷ tỷ ngươi trong nước luyện công, ta liền tốt trong lòng đi theo nàng so tài một hồi, có lẽ tỷ tỷ ngươi là nhìn ta công phu quyền cước không tệ, mỗi lần vừa thấy mặt đều muốn tìm ta luận bàn một chút. Trần Vô Địch nghe xong, lúc này trừng to mắt, hỏi, vậy các ngươi không có xuất kiếm à? Không có, chỉ là luận bàn, nào dám xuất kiếm là muốn gặp máu. Thứ niên hồi đáp. Trần Vô Địch nghe xong lời này, lập tức thở dài một hơi. Một bên Trần Giao thì là một mặt mộng bức, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Các ngươi đi chết đi. Trần Giao gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn về phía Tử Niên cùng Trần Vô Địch, ánh mắt của hai người trong nháy mắt trở nên hung ác ác sát. Chương 114, đêm dài đằng đẵng. Có Trần Vô Địch ngăn đón, Trần Giao cuối cùng cũng không thể đem Tử Niên thế nào. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là ném đi một câu ngoan thoại, chờ ngươi tiến vào chiến phủ, lại thu thập ngươi. Tử Niên đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, ai bảo chính mình lúc trước đi trộm người ta đồ vật. Tử Niên không nghĩ nhiều nữa, trở lại trong nội viện về sau liền trực tiếp đóng cửa lại luyện tập chính mình tam đoán chủ y pháp. Theo Tử Niên không ngừng huy động chủ y, hắn đối với cương khí khống chế trình độ đã đạt đến một cái phi thường thuần thục trình độ. Và anh, Tử Niên một chủ y xuống dưới, chủ y nện vào không trung, nhưng là kia chủ y mặt va chạm không khí hình thành chấn động lại là chấn động đến sàn nhà một trận cự chiến. Nếu là nhìn kỹ còn có thể nhìn ra sàn nhà mặt ngoài có lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách. Phải biết đây chính là cứng rắn bàn đá xanh, phổ thông tinh thần cảnh cựu tinh chiến giả đều không nhất định có thể một quyền chấn vỡ. Có thể nghĩ, Tử Niên một chủ y này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Đã có thể buộc phát ra 10% uy lực, không biết 100% thời điểm một chủ y này xuống dưới sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Tử Niên nhìn xem một màn này, mừng rỡ không thôi. Ngay tại lúc Tử Niên chuẩn bị thu chủ y nghỉ ngơi một hồi thời điểm, trong cơ thể hắn thần ma cương khí lại là bắt đầu cuộn cuộn. Tử Niên không hề nghĩ ngợi, lúc này ngồi xếp bằng xuống bắt đầu vận chuyển lên thần ma bá thể quyết. Linh khí tiến vào thể nội, cuối cùng hóa thành thần ma cương khí, thẩm thấu tiến máu thịt bên trong. Mà theo thần ma cương khí không ngừng sinh ra, Tử Niên cảm giác trong cơ thể mình lực lượng phảng phất đạt đến một cái đỉnh phong. Tử Niên cắn răng một cái, nhất cổ tắc khí, liều mạng thu nạp thiên địa linh khí. Vâng. Phảng phất chất hạo bị đánh phá, thể nội thần ma cương khí lần nữa phun trào, cuối cùng chạy khắp toàn thân. Giờ phút này Tử Niên cảm giác lực lượng của mình lần nữa bạo tăng một cái cấp độ, thần ma cương khí cũng biến thành càng thêm bá đạo hung mãnh. Không sai, Tử Niên thể tu đột phá, từ bát tinh thể người đột phá đến cửu tinh thể người. Hô! Tử Niên thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Để đọc chuyện. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đột phá, không biết lực lượng của ta tăng cường nhiều ít. Tử Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là hắn liền trực tiếp cầm lấy bên cạnh thiết chủ y, nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện, đi qua chỉ có thể hai cánh tay mới có thể vung lên thiết chủ y, bây giờ một tay liền đã có thể vung lên, hơn nữa còn không tính rất phí sức. Thật không hổ là thần ma luyện thể, như là bình thường thể tu, hai sao thể tông đều chưa hẳn có ta lực lượng lớn như vậy. Tử Niên trong lòng cảm khái nói, thần ma luyện thể bá đạo chỗ ngay tại ở, hắn nhục thể tăng phúc muốn so thể tu còn mạnh hơn. Bây giờ hắn vừa mới đột phá cựu tinh thể người chi cảnh, nhục thể trình độ đã không thua gì nhị tinh thể tông, mà lại cương khí dung lượng cũng không còn nhị tinh thể tông phía dưới. Nói cách khác, ngoại trừ cương khí không thể tùy ý ly thể phóng thích bên ngoài, cái khác từng cái phương diện đều không thể so với nhị tinh thể tông chênh lệch. Đồng thời linh khí cũng là như thế, Tử Niên tu hành đan hải trùng thanh liên linh khí dự trữ cũng so sánh nhị tinh chiến tông. Cho nên hiện tại Tử Niên tất cả thủ đoạn cộng lại, tam tinh chiến tông cường giả hắn cũng dám một trận chiến. Thậm chí còn có thể bằng vào chiến kỹ bên trên ưu thế, đánh bại tam tinh chiến tông hoặc là tam tinh thể tông. Ai? Đồng nhiên, Tử Niên biến sắc, vội vàng nhìn về phía cửa sổ miệng. Siêu. Cửa sổ chấn khai, một đạo thân ảnh màu trắng lướt qua, tiếp lấy một đạo huyền chuyển thân thể liền xuất hiện ở Tử Niên trước mắt. Tử Niên nhìn thấy đạo này huyền chuyển thân thể, lông mày trong nháy mắt nhíu một chút. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là ban đầu ở cửa tiểu viện gặp được cái kia Thiên Lan học viện Lâm Nhược Lan. Chậc chậc, không nghĩ tới vẫn rất có liệu, lão nương ta thấy đều có chút tâm động nữa nha. Lâm Nhược Lan con mắt nhìn chằm chằm Tử Niên, mặc dù mang trên mặt mạng che mặt, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng ánh mắt bên trong trêu tức. Tử Niên túi đầu xem xét, lúc này mới ý thức được chính mình giờ phút này thân trên trần trụi, bắp thịt rắn chắc đường còn có thể thấy rõ ràng, làm cho người sợ hãi thán phục. Không biết Lâm sư tỷ đến phòng ta có gì muốn làm? Tử Niên cảnh giác hỏi. Có gì muốn làm? Đương nhiên là tìm từ sư đệ thưởng thường nguyệt, tâm sự, bàn luận nhân sinh. Lâm Nhược Lan một bộ yêu mị tư thái nói xong còn dãy rủa nàng kia thân hình như thủy xà hướng về Tử Niên chậm rãi đi tới. Tử Niên theo bản năng lui ra phía sau một bước, lông mày càng thêm nhíu mấy phần. Từ nhìn thấy Lâm Nhược Lan lần đầu tiên lên, hắn liền phát giác Lâm Nhược Lan cổ quái, rõ ràng khí chất là loại kia mở mịt như tiên nữ tử, làm sao trong ánh mắt đi lộ ra một cỗ nồng đậm yêu mị. Hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, căn bản không nên xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Lâm sư tỷ, hiện tại thực sự có chút quá muộn, ngươi nếu là muốn tìm ta nói chuyện phiếm, chúng ta có thể ngày mai trò chuyện tiếp. Thứ niên vội vàng từ chối. Khác thường vì cái gì, huống chi cái này Lâm Nhược Lan toàn thân cao thấp đều lộ ra cổ quái, nhất định kẻ đến không thiện. Từ sư đệ, không cần như thế vô tình sao, cái này đêm dài đằng đẵng, một người cỡ nào nhảm chán a, không bằng liền để sư tỷ cùng ngươi hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Nói thật, nhìn thấy ngươi thân thể này, lòng ta liền bịch bịch nhảy không ngừng. Lâm Nhược Lan xinh đẹp nói. Thời khắc này nàng chạy tới Từ Niên trước mặt, nói chuyện đồng thời, cả người liền muốn nằm ở Từ Niên trên thân, thân thể mềm mại tản ra một cỗ kỳ dị hương khí. Từ Niên muốn đẩy ra Lâm Nhược Lan, nhưng mà lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình căn bản không động được, chỉ có thể mặc cho Lâm Nhược Lan ngón tay tại trên thân thể của mình du tẩu. Từ sư đệ, ngươi thật rất đẹp trai, không bằng hôm nay ban đêm liền theo sư tỷ như thế nào. Lâm Nhược Lan tại Từ Niên bên thai khí nôn đú lan. Từ Niên liều mạng muốn cự tuyệt, nhưng mà lại phát hiện mí mắt của mình đột nhiên trở nên thật nặng, thậm chí ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Lâm Nhược Lan gặp đây, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một vòng cố ý, tiếp lấy liền muốn bắt đầu hiểu Từ Niên dây lưng. Mà ở nhưng vào lúc này, Từ Niên con mắt đột nhiên trở nên thanh minh, trực tiếp một quyền hung hăng đánh tới hướng Lâm Nhược Lan. Lâm Nhược Lan biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên lại đột nhiên thanh tỉnh. Vội vàng hướng phía sau lao đi. Bành! Từ Niên ra quyền đặc biệt nhanh, cho nên Lâm Nhược Lan còn chưa kịp tránh đi, liền bị Từ Niên một quyền nện ở phần bụng, trực tiếp văng ra ngoài cửa sổ. Các loại Từ Niên đuổi theo ra đi, kia Lâm Nhược Lan đã biến mất không thấy gì nữa. Từ Niên đứng tại phía trước cửa sổ, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, không rõ cái này Lâm Nhược Lan vì sao lại đột nhiên tìm tới hắn, thật chẳng lẽ chính là muốn cùng hắn song tu. Tiểu tử, có phải hay không cảm thấy có chút tiếc hận? Dạ Thiên Thần Đế thân ảnh xuất hiện trong phòng. Không có, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không rõ vừa rồi vì cái gì thân thể của ta đột nhiên liền không thể động, còn có cái này Lâm Nhược Lan đến cùng muốn làm gì? Thứ Niên không hiểu hỏi. Còn có thể làm gì, đương nhiên là muốn cùng ngươi song tu. Dạ Thiên Thần Đế hồi đáp. Ngậy! Thật đúng là! Thứ Niên một mặt kinh ngạc nói. Dạ Thiên Thần Đế cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bất quá nàng song tu cùng phổ thông song tu khác biệt. Một khi ngươi cùng nàng song tu, trong cơ thể ngươi huyết khí cùng linh thức đều sẽ bị hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ, bởi vì cái này Lâm Nhược Lan đã không phải là chân chính Lâm Nhược Lan, chân chính Lâm Nhược Lan đã chết, bây giờ tại Lâm Nhược Lan thể nội chính là một cái sống trăm năm lao yêu bà. Lao yêu bà. Từ Niên lập tức nổi ra gà rơi mất một chỗ, đồng thời trong đầu toát ra một cái tử, đoạt xá. Chương 115, Tâm Ngoan Thủ Lạt Kỳ Vân. Từ Niên có lẽ là trước đó liền nghe người nói qua, một chút thực lực phi thường cường đại người có thể tại thân thể tử vong về sau, linh hồn ly thể, chiếm cứ thân thể của người khác, từ đó tiếp tục sống sót, loại phương pháp này liền gọi là đoạt xá. Từ Niên lúc đầu coi là loại sự tình này cách hắn rất xa xôi, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải. Chắc không được ta nói Lâm Nhược Lan làm sao lại có được linh thức, nguyên lai hiện tại Lâm Nhược Lan trong thân thể người đã không phải nàng chính mình. Từ Niên giật mình lẩm bẩm, đồng thời trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới chính mình vừa rồi thế mà cùng một lão quái vật giao thủ rồi. Ngươi không cần lo lắng, chiếm cứ Lâm Nhược Lan thân thể người có lẽ trước đó rất mạnh, nhưng là nàng bây giờ nhận Lâm Nhược Lan nhục thể hạn chế, thực lực cũng nhiều lắm là chỉ là nhất tinh chiến tông cấp bậc, trừ phi nàng liều lĩnh, tình nguyện hủy đi thân thể, mà lại cái này Lâm Nhược Lan thân thể cũng không phải là nàng, cho nên nàng nhất định phải thông qua hấp thu dương khí cùng linh thức đến trì hoãn già yếu, lớn mạnh linh hồn của mình, đây cũng là vì cái gì hắn tìm tới nguyên nhân của. Ngươi Dạ Thiên Thần Đế mở miệng nói ra. Thứ Niên gật gật đầu. Vừa rồi kém một chút liền bị Lâm Nhược Lan cho đạt được, mặc dù Lâm Nhược Lan thân thể huyền chuyển mê người, nhưng là vì nhất thời chi nhạc đánh đổi mạng sống, Từ Niên nhưng không có loại kia giác ngộ. Kia nàng trước đó hương khí là cái gì, vì cái gì ta ngửi về sau, không thể động đậy, còn buồn ngủ. Thứ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Đó là một loại cấp thấp mị hoặc chiến kỹ, cần lấy xuân lan hoa dung nhập vào linh khí của mình bên trong. Luyện chế thành có mê hoặc mùi thơm linh khí, trước đó kia Lâm Nhược Lan cố ý tới gần ngươi, chính là dùng loại này linh khí đến mê hoặc ngươi, ngươi hút vào những linh khí này nhập thể, tự nhiên thân thể liền không bị khống chế. Dạ Thiên Thần Đế giải thích nói. Thứ Niên trong lòng kinh ngạc. Xuân Lan Hoa hắn cũng nghe qua, là một loại rất có mê hồn hiệu quả kỳ lạ chi hoa, lấy Xuân Lan hương hoa vị dung nhập vào linh khí của mình bên trong, lúc chiến đấu, đối phương nếu như không có phòng bị, tuyệt đối 100% trúng chiêu. Xem ra tiếp xuống gặp lại cái này Lâm Nhược Lan, tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần chính mình. Thứ niên trong lòng nói, trước đó hắn đột nhiên thanh tỉnh, tự nhiên là Dạ Thiên Thần Đế ra tay, cũng không thể một mực để Dạ Thiên Thần Đế ra tay giúp đỡ đi. Rất nhanh liền trời đã sáng, Lâm Nhược Lan về sau cũng không tiếp tục xuất hiện, hiển nhiên Tử Niên một quyền kia làm nàng thụ một chút tổn thương. Tử Niên thì là đi theo Trần Tây Phong bọn hắn lần nữa đi tới Cự Kiếm quảng trường, kế tiếp là bắt cường thi đấu. 8 tiến 4, tiến hành 4 tổ quyết đấu. Bất quá lần này tuyển thủ không còn là từ rút thăm quyết định, mà là từ quận trưởng chỉ định an bài. Đối với cái này không có người cảm thấy không công bằng, bởi vì bọn hắn tin tưởng quận trưởng an bài như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Phía dưới ta tuyên bố 4 tổ quyết đấu danh sách, tổ thứ nhất, Kỷ Vân đối chiến Trần Tây Phong, tổ thứ hai, Phùng Vũ đối chiến Độc Cô Kính Thành, tổ thứ ba, Triệu Viêm đối chiến Từ Niên, tổ thứ tư, Lâm Nhược Lan đối chiến Vương Đông. Tống Hằng trưởng lão cao giọng tuyên bố. Từ Niên nghe được cái này an bài, trên mặt lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới đối thủ của mình lại là Triệu Viêm. Bất quá hắn ngược lại là đối cái này an bài rất hài lòng, bởi vì hắn đã sớm rất muốn hung hăng đánh một trận cái này Triệu Viêm. Triệu Viêm cũng là hết sức hưng phấn, hắn cũng đã sớm nhìn Từ Niên khó chịu. Ngược lại là Từ Niên bên cạnh Trần Tây Phong trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, hắn là cái thứ nhất ra sân, đối thủ vẫn là Kỷ Vân. Phải biết Kỷ Vân thực lực vẫn là rất mạnh, đặc biệt là thương pháp của hắn, tuyệt đối bá đạo cương mãnh. Hết sức nỗ lực liền tốt, chí ít mục tiêu của ngươi chính là tiến trước 8 cường không phải. Từ Niên vô vỗ bên cạnh Trần Tây Phong bả vai an ủi. Trần Tây Phong gật gật đầu, hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là tiến trước 8. Bây giờ cũng đã thực hiện mục tiêu. Mời tổ thứ nhất tuyển thủ ra trận. Tống Hằng trưởng lão tuyên bố. Trên trận lập tức hoan hô lên, những cái kia khán giả đều là kêu gào Kỷ Vân danh tự, thay Trần Tây Phong hò hét thì là ít càng thêm ít. Đông. Kỷ Vân thân thể trực tiếp như thiên thạch rơi vào trên chiến đài, phát ra bá đạo mà tiếng vang trầm nặng, dẫn tới toàn trường một trận sợ hãi thán phục. Trần Tây Phong cũng tại Từ Niên ánh mắt khích lệ bên trong, lướt lên chiến đài. Xuất ra ngươi lợi hại nhất chiêu thức. Ta không muốn lãng phí thời gian. Kỷ Vân nhìn về phía Trần Tây Phong lạnh giọng nói. Hắn để Trần Tây Phong rút kiếm, mà chính mình nhưng không có rút ra trường thương ý tứ. Khinh miệt. Không che giấu chút nào khinh miệt. Trần Tây Phong trong lòng cũng phun lên một cấu ngạo khí, cánh tay lắc một cái, nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Còn xin Kỷ Vân sư huynh chỉ giáo. Trần Tây Phong cũng không nói nhảm, cánh tay lần nữa lắc một cái, liền cơ trong tay nhuyễn kiếm hướng về Kỷ Vân chém tới. Kỷ Vân ngạo nghễ mà đứng, bất động như núi. Đối huy kiếm đánh tới Trần Tây Phong chính là một quyền. Vâng! Kỷ Vân ra quyền tốc độ cực nhanh, uy lực to lớn, trên nắm tay bao trùm uy năng trực tiếp lấy Trần Tây Phong nhuyễn kiếm cho chấn khai. Cùng lúc đó, Kỷ Vân quyền thứ hai theo sát mà tới. Trực tiếp một quyền đánh vào Trần Tây Phong ngực. Phúc! Trần Tây Phong thân hình trực tiếp bị đánh bay, thân hình trượt đến chiến đài biên giới, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trên trận mọi người đều là kinh hô lên, Kỷ Vân nắm đấm đơn giản bá đạo cương mãnh. Thế mà lấy nắm đấm phá Trần Tây Phong kiếm thuật. Từ Niên cũng không thể không cảm khái, cái này Kỷ Vân thực lực thật không là bình thường mạnh, huống chi hắn còn có một cây trường thương một mực không vận dụng. Ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Kỷ Vân ba khi nói. Trần Tây Phong khỏe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ, ánh mắt bên trong bất khuất chi ý phá lệ rõ ràng. Lại đến. Trần Tây Phong lau miệng sừng vết máu, lần nữa huy kiếm chém về phía Kỷ Vân. Lần này hắn vận dụng trước đó một chiêu kia linh xà kiếm thuật. Trôi này nhuyễn kiếm bên trong ẩn chứa bạo tạc quy lực. Muốn chết. Nhưng mà Kỷ Vân trong mắt lại là hiện lên một tia khinh miệt, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể kỹ xảo đều là hư ảo. Chỉ gặp Kỷ Vân tấn mãnh ra quyền, trên thân hiện ra một đầu to lớn sư tử, quyền phong phun trào, như cự sư gào thét, trực tiếp một quyền nện ở Trần Tây Phong trên mũi kiếm. Oeng. Trần Tây Phong nhuyễn kiếm lập tức tuột tay, cả người cũng đừng trên nắm tay phun trào kinh khủng kình khí cho đánh bay ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp nện ở xa xa khán đài trên vách tường, rơi xuống bên ngoài sân. Bại hoàn toàn. Trần Tây Phong kiếm pháp tại Kỷ Vân trước mặt, căn bản không được một tia hiệu quả, trên lệch quá lớn. Thiên Ngân Học Viện, Kỷ Vân thắng. Tống Hằng trưởng lão tuyên bố. Từ Niên thì là đi đến Trần Tây Phong trước mặt, thời khắc này Trần Tây Phong thụ thương có chút nặng, trên thân chí ít nhiều chỗ gãy xương, ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí. Thật ác độc, thật là một quyền bá đạo, thế mà ngay cả địa giai chiến kỹ đều đã vận dụng. Từ Niên cao mày nói, vừa rồi Kỷ Vân rõ ràng có thể lấy cách thức khác hóa giải Trần Tây Phong một kiếm này, nhưng lại lựa chọn trực tiếp nhất phương thức tàn khốc nhất, lúc này mới dẫn đến Trần Tây Phong thụ thương nặng như vậy. Không thể nói Kỷ Vân cử động lần này có lỗi gì, chỉ từ điểm này cũng có thể thấy được, người này tuyệt đối là một cái tâm ngoan thủ lạc người. Từ Niên lặng lẽ nhìn thoáng qua trên đài Kỷ Vân, cái sau ánh mắt vừa vặn xem ra,

Chương 118, chấn kinh toàn trường một kiếm. Triệu Viêm sắp tức đến bể phổi rồi, Từ Niên lại còn nói hắn là cá ướp muối, đây tuyệt đối là hắn đời này nhận qua lớn nhất vũ nhục. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể phách lối tới khi nào. Triệu Viêm hừ lạnh, thể nội linh khí bỗng nhiên bộc phát, quả thực là xông phá Ngân Nguyệt Chiến Tông bình cảnh, chính thức đột phá đến nhất tinh Ngân Nguyệt Chiến Tông cấp bậc. Linh khí cuồn vũ, kinh phong cổ động, toàn bộ cử kiếm quảng trường đều quanh quẩn lấy cụ phong, hai người áo bào càng là tại cỗ này linh khí phong bạo hạ quét lạnh rung rung động. Thật đột phá, không nghĩ tới cái này Triệu Viêm lại là lần này học viện thi đấu thứ nhất lựa chọn đột phá. Đúng vậy à, dĩ vãng học viện thi đấu đều sẽ có học viên lựa chọn đột phá, bất quá vậy cũng là tại lúc trước hoặc là sau trận đấu, thật đúng là rất ít nhìn thấy trên sàn thi đấu lựa chọn đột phá. Cái này Từ Niên cũng thật sự là đủ cuồng vọng, thế mà tùy ý Triệu Viêm đột phá, chẳng lẽ hắn không biết như loại này nhân vật thiên tài đột phá, thực lực đều sẽ bạo tăng rất nhiều sao. Trên trận đám người nghị luận không thôi, nhao nhao vì Triệu Viêm đột phá cảm thấy kinh ngạc. Triệu Viêm bọn hắn loại thiên tài này đột phá cùng phổ thông tinh thần chiến giả đột phá là có khác nhau rất lớn, giống Triệu Viêm bọn hắn đã sớm đạt đến tinh thần cảnh đỉnh phong, chỉ là một mực đè ép không có đột phá, cho nên bọn hắn nội tình muốn so với bình thường tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh mạnh hơn nhiều. Lại thêm bọn hắn đều là thiên tài, theo tu vi đột phá, thủ đoạn cũng sẽ tùy theo tăng cường, cho nên Triệu Viêm lần này đột phá tuyệt đối không chỉ là lượng biến, mà là chất biến. Ha ha, Từ Niên ngươi cuối cùng vẫn là quá cuồng vọng, thế mà tùy ý ta đột phá. Thẳng đến ta đột phá giờ khắc này, ta mới cảm nhận được ngân nguyệt cảnh cùng tinh thần cảnh chênh lệch là cỡ nào lớn, cho nên lần này ngươi thua định. Triệu Viêm cười ha ha, tóc đen tung bay, hăng hái. Ồ, lớn bao nhiêu chênh lệch? Từ Niên xem thường cười nói. Hừ, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Triệu Viêm hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, lập tức một cỗ kinh khủng hỏa diễm liền từ trên người hắn tuôn ra. Hỏa diễm ngập trời. Lần này không chỉ là một cái hỏa cầu, mà là một đầu dài đến 3 mét hỏa long, chủ yếu nhất là lửa này nhan sắc không còn là màu đỏ, mà là màu lam, phía trên nhiệt độ muốn so trước đó hỏa diễm kinh khủng gấp 3. Lam sắc hỏa diễm. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên trận người xem cũng đều là sợ hãi than, nhìn xem kia bị màu lam hỏa long quanh quẩn Triệu Viêm, trong lòng đều là kinh thán không thôi. Ha ha, đây chính là ta tu luyện thần diễm ma công chỗ đặc biệt, mỗi thăng một cái đại cảnh giới. Ta hỏa diễm phẩm chất cũng sẽ tùy theo tăng vọt, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ nếu như ngăn lại ta ma diễm công kích. Triệu Viêm ha ha cười nói. Nói xong liền trực tiếp thôi động kia màu lam hỏa long hướng về Từ Niên đánh tới, kinh khủng hỏa long cực nóng vô cùng. Từ Niên phát hiện chính mình linh thức thế mà không cách nào khống chế ngọn lửa màu xanh lam này, cái này khiến trong lòng của hắn hơi kinh ngạc. Xem ra cái này Triệu Viêm còn có chút thực lực. Từ Niên mỉm cười, huyền thiết kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời kiếm ý cũng trong nháy mắt phóng thích. Ha ha, rốt cục cam lòng dùng kiếm, bất quá vô dụng, tại ta Lam Hỏa Diễm Rồng trước mặt, kiếm pháp của ngươi căn bản không có chút nào tác dụng. Triệu Viêm cười ha ha, khống chế hỏa long công hướng Từ Niên. Từ Niên ánh mắt một lăng, Lăng Phong Thập Tam Kiếm lúc này thi triển. Lăng Phong Thập Tam Kiếm kiếm thứ 9, Phong Nộ. Kiếm quang lăng lệ, cuồng phong đột khởi, hung hăng chém về phía đầu kia màu lam hỏa long. Ông. Hỏa long trong nháy mắt bị chém đứt, hỏa diễm tứ tán. Rớt xuống đất trên bảng, tính cả sàn nhà đều bị hòa tan. Hừ. Triệu Viêm hừ lạnh, lập tức lại là một chiêu, trên thân lần nữa hiện ra kinh khủng lam sắc hỏa diễm, lần này trong tay của hắn xuất hiện một cây trường tiên, lam sắc hỏa diễm bao trùm ở phía trên, khiến trường tiên trở nên vô cùng kinh khủng. Trường tiên huy động, hung hăng hướng về Từ Niên rút tới. Từ Niên lập tức bổ kiếm ngăn cản, bất quá cái này trên roi dài hỏa diễm sắc thực uy manh bá đạo, Từ Niên cả người mang kiếm, thế mà bị đẩy lui trở về. Ha ha, còn nói kiếm pháp của ngươi lợi hại, ta nhìn cũng bất quá như thế, nếu như kiếm pháp của ngươi chỉ có điểm ấy uy lực, như vậy hôm nay ngươi thua định. Triệu Viêm cười ha ha, nhìn thấy Từ Niên bị chính mình một roi đẩy lui, trong lòng phá lệ đắc ý. Trên trận người xem cũng đều là vì Từ Niên cảm thấy tiếc hận, lúc đầu một trận chiến này, Từ Niên có thể thắng, không nghĩ tới cuối cùng thế mà thuyền lật trong mương. Mà giờ khắc này Từ Niên lại là nở nụ cười, nhìn về phía Triệu Viêm nói, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một hồi. Đã ngươi nghĩ nhanh như vậy muốn chết, tốt, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Nói xong, Từ Niên khí tức trên thân liền thay đổi, một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức từ trong tay của hắn hiện ra tới. Cương đại kình phong chợt sinh ra, quét sạch toàn trường, kia kinh khủng kình phong quét tại người trên mặt phảng phất vô số chôi đao lưới đao cắt chém tại trên da, đau đớn vô cùng. Lại nhìn Từ Niên, hắn giờ phút này quanh thân, phảng phất trống rông xuất hiện vô số chôi kiếm vô hình lưới đao, những này lưới kiếm lăng lệ vô cùng, quanh quẩn lấy chung quanh hắn xoay tròn. Như là chúng tinh cùng nguyệt. Trên trận khán giả đều là trừng to mắt, như thế kỳ dị cảnh tượng bọn hắn thật đúng là lần đầu kiếm, thậm chí giờ phút này Từ Niên còn không có xuất kiếm, bọn hắn đã có thể cảm nhận được Từ Niên một kiếm này uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thật mạnh kiếm ý này bên trong thế mà xen lẫn nhiều phong lĩnh ngộ, điểm này rất nhiều chiến tướng đều làm không được đi, kẻ này quả nhiên là kiếm đạo thiên tài a. Trên đài cao quận trưởng cũng không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là tranh tài đến nay, một cái duy nhất để hắn chân chính cảm thấy giật mình tuyển thủ, bởi vì hắn biết muốn làm được điểm này thực sự rất khó khăn. Thành Phong học viện chuẩn bị chiến đấu khu, Phùng Vũ ngơ ngác nhìn trên trận Từ Niên. Trước đó nàng còn có chút không tin Độc Cô Kính Thành, nhưng là hiện tại nàng mới ý thức tới, thiếu niên trước mắt này trên kiếm đạo lĩnh ngộ thật đã đạt đến một cái nàng không cách nào với tới tình trạng. Độc Cô Kính Thành giờ phút này cũng là đôi mắt thâm thúy, trong mắt lộ ra vẻ giật mình, Từ Niên đối kiếm lĩnh ngộ rõ ràng đã siêu việt hắn. Đương nhiên giờ phút này giật mình nhất vẫn là Triệu Viêm, hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng quanh quẩn tại Từ Niên quanh thân kiếm mang đến cùng khủng bố đến mức nào. Giả thân giả quỷ, phá cho ta, liệt diễm thí thần roi. Triệu Viêm trong mắt lóe lên một tia cực lực không cam lòng, gào thét một tiếng, liền cơ trong tay trường kiếm hướng về Từ Niên hung hăng rút đi. Ngọn lửa màu xanh lam kêu bao trùm trường tiên như là một đầu vung vẩy hỏa long, gầm thét hướng về Từ Niên thôn vệ mà đi. Từ Niên cũng tại lúc này bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên, động tác nhìn như chậm chạp lại cực kỳ nhanh chóng. Mà theo cánh tay của hắn nâng lên, kia quanh quẩn tại quanh người hắn kiếm mang nhau nhau hội tụ tại hắn huyền thiết kiếm bên trên. Kiếm mang mỗi dung nhập một phần, huyền thiết kiếm khí tức liền kinh khủng một phần, cuối cùng huyền thiết kiếm bên trên khí tức đạt tới một cái mức độ không còn gì hơn. Thật phong kiếm quyết, hoàn mỹ nhất một kiếm. Thứ Niên một tiếng trầm thấp quát nhẹ, kiếm quang trong tay chém ra. Một đạo kiếm mang màu xanh thấu thể mà ra, trực tiếp chém về phía kia hỏa long trường tiên. Hỏa long trường tiên trong nháy mắt bị chém đứt, phía trên lam sắc hỏa diễm cũng trong nháy mắt bị đánh tan. Mà kiếm mang màu xanh nhưng không có đình chỉ, trực tiếp gào thét lên hướng Triệu Viêm bay đi, những nơi đi qua, trên chiến đài sàn nhà bị xé nứt. Triệu Viêm cũng bị đạo này kiếm mang cho đánh bay, máu tươi cuồn phún. Nếu không phải Tống Hằng kịp thời xuất thủ, chỉ sợ Triệu Viêm muốn bị đạo này kiếm mang chém thành hai nửa. Coi như thế, trên chiến đài vẫn như cũ lưu lại một đầu dài đến 20 mấy mét, sâu đạt 3 tấc thật dài khe rãnh. Trên trận người xem hóa đá tại chỗ, nhìn xem kia thật dài khe rãnh, khiếp sợ nói không ra lời. Chương 119, cuối cùng quyết đấu. Đương Từ Niên đi xuống chiến đài thời điểm, toàn trường mới hoàn toàn kịp phản ứng. Lập tức liền một trận điên cuồng kinh hô, thậm chí Từ Niên đã đi trở về chuẩn bị chiến đấu khu, trên trận tiếng gào vẫn như cũ một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Thiên Ngân Đế quốc sùng bái cường giả, Từ Niên thực lực không thể nghi ngờ chinh phục toàn trường. Liền ngay cả Thiên Ngân trong học viện một chút các nữ đệ tử đều đang len lén vì Từ Niên hò hét. Một trận chiến triệt để thành danh, Từ Niên danh khi đã tiêu thăng đến cùng Kỷ Vân đồng dạng tình trạng. Từ Niên đối với cái này cũng không để ý, hắn đạt tới nhân kiếm hợp nhất về sau, cái này tật phong kiếm quyết cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh, tự nhiên có thể thi triển ra nhất viên mãn một kiếm, mà một kiếm này uy lực cũng nằm trong dự liệu của hắn. Chiến đấu kết thúc về sau, hắn liền trở về chính mình phòng nhỏ. Về phần trận thứ tư chiến đấu, Từ Niên không cần nhìn cũng biết, cuối cùng nhất định là Lâm Nhược Lan thắng. Quả nhiên, về sau Trần Tây Phong cùng Độc Cô Kính Thành mang về tin tức, liền cùng Từ Niên phỏng đoán giống nhau như lúc. Từ Niên không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ đem chính mình nhốt ở trong phòng liệu mạng luyện tập chú y pháp. Theo hắn không ngừng luyện tập, băng lôi một chiêu, hắn đã nắm giữ 30%, mà một chiêu này uy lực cũng muốn so với hắn bất kỳ công kích chiêu thức đều muốn kinh khủng. Mới 30% liền đã siêu việt hắn tất cả công kích chiêu thức. Thật không biết đạt tới 100% sau sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Rất nhanh, liền đến ngày thứ 2 hiểu rõ, hôm nay chính là sau cùng trận chung kết. Muốn từ hôm qua tấn cấp trong 4 người, quyết ra 3 hạng đầu. Sau khi Từ Niên bọn hắn đuổi tới cự kiếm quảng trường thời điểm, lại biết được một cái để bọn hắn không tưởng tượng được tin tức. Triệu Viêm chết. Lâm Nhược Lan biến mất không thấy. Triệu Viêm chết rất thảm, cuối cùng chỉ còn lại ra cùng xương cốt, toàn thân huyết khí đều bị nuốt hút sạch sẽ. Nghe đến đó, Từ Niên liền biết Triệu Viêm là thế nào chết, nhất định là Triệu Viêm ham Lâm Nhược Lan mỹ mạo, cuối cùng bị Lâm Nhược Lan thể nội lao yêu bà cho hút khô dương khí. Về phần tại sao chọn Triệu Viêm, có thể là bởi vì Triệu Viêm là khí sư, tu luyện lâu dài hỏa diễm tuyệt học, thể nội dương khí nặng hơn đi. Triệu Viêm bỏ mình, Lâm Nhược Lan biến mất, rất nhiều người đều rất dễ dàng lấy hai chuyện này liên hệ với nhau, cho nên Bắc Hải Học viện viện trưởng cùng Thiên Lan Học viện viện trưởng trước tiên liền đối với Lâm Nhược Lan phát ra lệnh truy nã. Nhưng mà lục soát khắp toàn bộ Thiên Phong Thành đều không có tìm được Lâm Nhược Lan thân ảnh. Lâm Nhược Lan biến mất, tranh tài còn phải tiếp tục. Tứ cường thiếu một người, cho nên Kỷ Vân, Độc Cô Kính Thành, Từ Niên ba người không cần so liền trực tiếp tấn cấp 3 hạng đầu, chỉ là đến cùng ai là thứ nhất, ai là thứ hai vẫn là cần ba người bọn họ ở giữa trải qua đi tranh đoạt. Cuối cùng quận trưởng cùng các viện trưởng thương nghị quyết định, để từ niên ba người bọn họ rút thăm, một người luân không, để hai người khác trước tỉ thí, sau đó bên thắng lại cùng một người khác tỉ thí. Hai hai quyết đấu, thẳng đến quyết ra ba người thứ tự. Thế nhưng là để từ niên không có nghĩ tới là, hắn lại là rút đến cái kia luân không người. Trận đầu, từ Độc Cô Kính Thành đối chiến Kỳ Vân. Hai người quyết đấu vô cùng đặc sắc, Kỳ Vân cũng bị Độc Cô Kính Thành ép vận dụng một mực chưa từng vận dụng trường thương, cuối cùng một thương đánh bại Độc Cô Kính Thành. Độc Cô Kính Thành chiến bại, như vậy tự nhiên là cùng thứ nhất vô duyên, tiếp xuống liền nhìn từ niên cùng Kỳ Vân ở giữa quyết đấu. Nếu như Kỳ Vân thắng từ niên, như vậy Kỳ Vân chính là thứ nhất, đến lúc đó từ niên lại cùng Độc Cô Kính Thành tranh đoạt thứ hai. Nếu như từ niên thắng Kỳ Vân, như vậy từ niên liền đoạt được thứ nhất, Kỳ Vân liền đứng hàng thứ hai, Độc Cô Kính Thành thứ ba. Một trận tranh tài kết thúc, Kỳ Vân có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, nhưng vào lúc này một đạo vòng xoáy linh khí lại xuất hiện ở Thiên Ngân Học Viện chỗ chuẩn bị chiến đấu khu. Chơi ạ, vòng xoáy linh khí, cái này Kỳ Vân là dự định ở thời điểm này đột phá a? Đúng vậy à, xem ra hắn thật là đối thứ nhất nhất định phải được, hắn vốn là rất mạnh, bây giờ lại đột phá đến nhất tinh thể tông chẳng phải là càng mạnh. Lúc đầu ta còn cảm thấy cái này từ niên có thể cùng Kỳ Vân tranh đấu một trận, thế nhưng là không nghĩ tới Kỳ Vân lại lựa chọn đột phá, cái kiếp như thế vừa đến, từ niên thật không có phần thắng chút nào. Trong lúc nhất thời trên trận nghị luận không thôi, nhao nhao vì Kỳ Vân đột phá cảm thấy chấn kinh. Thật là vô sỉ, thế mà vào lúc này đột phá, coi như thắng, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được thẹn thùng sao? Nhìn trên đài Trần Vô Địch nhịn không được la mắng. Hừ, có thể đột phá là người ta bản sự, có bản lĩnh ngươi để cái kia từ niên cũng đột phá một cái thử một chút. Trần Giao phản bác, không xem qua mắt chỗ sâu nhưng không có chút nào đắc ý. Từ niên chân chính tu luyện cũng không có mấy tháng, muốn đột phá tự nhiên không dễ dàng, bất quá coi như cái này Kỳ Vân đột phá, ta cảm thấy cũng chưa chắc đánh thắng được từ niên, chỉ bất quá gia tăng một điểm trò chơi độ khó mà thôi. Trần Vô Địch khinh thường nói. Trần Giao lườm liếc miệng, xem thường. Trước đó từ niên biểu lộ quả thật làm cho nàng cảm động chấn kinh, đặc biệt là kia cuối cùng một kiếm, coi là thật xuất thần nhập hóa, liền ngay cả nàng cũng đều chưa hẳn có thể gánh vác được một kiếm kia. Cùng lúc đó, Thanh Lâm Học Viện chỗ chuẩn bị chiến đấu khu. Trần Tây Phong nhìn xem từ niên hỏi, nếu không ngươi trực tiếp đột phá đến ngân nguyệt cảnh. Từ niên đắng chát cười cười, mặc dù hắn linh tu cũng đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, nhưng là giờ phút này đột phá tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt, hắn cũng không muốn vì một trận tranh tài mà tổn hại chính mình căn cơ. Về phần thể tu, kia liền càng không cần nói, hắn mới đột phá cửu tinh thể người không bao lâu, ngay cả đỉnh phong cũng không từng đạt tới, làm sao có thể đột phá? Không cần, coi như không đột phá ta cũng có thể ứng phó. Từ niên cười hồi đáp. Trần Tây Phong gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, ngược lại là một bên Độc Cô Kính Thành Phá Thiên Hoang nhắc nhở, đợi chút nữa cẩn thận một chút, cái này Kỳ Vân cương khí 10 phần bá đạo cương mãnh, nếu như không có đoán sai, hắn tu hành thể quyết ít nhất là địa cấp trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, còn có thương thuật của hắn rất nhanh, đối thương lĩnh ngộ cũng không tại kiếm pháp của ta phía dưới, mà lại ta cảm giác hắn cùng ta giao thủ lúc, cũng không hề sử dụng toàn lực. Từ niên có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới Độc Cô Kính Thành sẽ nói ra lời nói này. Hắn biết Độc Cô Kính Thành là một cái phi thường cao ngạo người, có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, có thể thấy được cái này Kỳ Vân thực lực là thật mạnh. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Từ niên gật đầu đáp ứng nói. Độc Cô Kính Thành cũng không nói thêm lời, yên lặng đứng ở một bên. Vâng. Cũng không lâu lắm, một tiếng sấm rền liền từ Thiên Ngân Học Viện trôi chuẩn bị chiến đấu khu truyền đến, tiếp lấy trên trận người xem liền nhìn thấy Kỳ Vân chậm rãi đi ra. Trên trận người xem thấy cảnh này, đều là cuồng hô. Bọn họ cũng đều biết, Kỳ Vân đã đột phá đến nhất tinh thể tông chi cảnh. Trên đài cao quận trưởng tán thưởng gật gật đầu, hiển nhiên đối Kỳ Vân thực lực rất là hài lòng, mà Thiên Ngân Học Viện viện trưởng càng là vẻ mặt tươi cười, đầy đắc ý, còn cố ý hướng Lãnh Yên Nhiên quăng tới khiêu khích ánh mắt. Lãnh Yên Nhiên đối với cái này làm như không thấy, yên lặng nhìn xem Thanh Lâm Học Viện chỗ chuẩn bị chiến đấu khu. Giờ phút này Kỳ Vân đã nhảy lên chiến đài, lấy trường thương cắm vào trên chiến đài, liền đối với Tử Niên chỗ chuẩn bị chiến đấu hét lớn, "Tử Niên, cút ra đây một trận chiến." Tiếng giống chấn thiên, như kinh lôi nổ tung, vang vọng toàn trường. Trên trận khán giả cuồng hô không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Chương 120, hiện tại thử một chút. Theo Tử Niên đi đến chiến đài, toàn bộ toàn trường đã triệt để sôi trào lên. Đỉnh phong chi chiến, bên thắng chính là lần này học viện thi đấu hạng nhất, cũng sẽ thành Đông Nguyên quận đệ nhất thiên tài, tên lưu sử sách. Trọng yếu như vậy một trận chiến, làm sao không làm cho người kích động. Kỳ Vân sư huynh, đánh bại hắn,

một cái chớp mắt liền đến Tử Niên trước mặt. Kia đã sớm bao trùm lấy vô cùng cương mãnh bá đạo cương khí càng là hung hăng hướng về Tử Niên lồng ngực đập tới. Thật nhanh. Tử Niên giật mình, vội vàng dùng cánh tay ngăn cản. Bất quá như trước vẫn là bị Kỷ Vân một quyền này cho hoành đánh bay ra ngoài gần 20 mét mới dừng lại, toàn bộ cánh tay cũng là một trận kịch liệt run lên. Kỷ Vân cương khí 10 phần bá đạo, nếu không phải Tử Niên tu hành chính là thần ma cương khí, lại có long khí hộ thể, một quyền này hắn liền đã bị hoành ra bên ngoài sân. Xem ra Tử sư đệ thực lực cũng không phải là trong tưởng tượng khủng bố như vậy, thân pháp tốc độ chỉ sợ sẽ là Tử sư đệ nhược điểm đi. Kỷ Vân trêu chọc nói đạo, ánh mắt nghiền ngẫm. Vừa rồi một quyền kia, hắn đã phát hiện, Tử Niên mặc dù lực lượng cùng kiếm pháp không yếu, nhưng là thân pháp tốc độ nhưng lại xa xa không được, căn bản theo không kịp hắn tiết tấu. Kể từ đó, hắn coi như Tử Niên vận dụng kiếm pháp, hắn cũng có thể tại không sử dụng trường thương tình huống dưới tùy tiện đem nó đánh bại. Trên trận khán giả cũng đều nhíu mày, chẳng lẽ Tử Niên cứ như vậy bại? Mặc dù Tử Niên còn chưa sử dụng kiếm pháp của hắn, nhưng là thân pháp tốc độ cũng không phải là kiếm pháp có khả năng bù đắp a. Trên trận mọi người đều là vì Tử Niên cảm thấy tiếc hận, trong lòng nhao nhao cảm thấy cuộc tỷ thí này thắng bại đã chú định. Nhưng vào lúc này, Tử Niên lại là đột nhiên mở miệng cười nói, ngươi nói không sai, thân pháp của ta tốc độ lại là không được, bất quá kia là vừa rồi. Nói xong, Tử Niên liền chậm rãi đón lấy phía sau mình ra thú bộ, tính cả bên trong thiết chủ ý cùng một chỗ vứt trên mặt đất. Đông. Tử Niên ra thú bộ nện ở chiến đài trên sàn nhà, phát ra một tiếng ngột ngạt như hồng trung tiếng vang. Trên chiến đài sàn nhà trực tiếp bị nện chia 5 xẻ 7. Tình huống như thế nào? Toàn trường người xem đều là giật mình, không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại thử lại lần nữa thân pháp của ta tốc độ. Mà liên tại tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc, Tử Niên thân hình cũng đã bạo cướp ra ngoài, thân hình như một trận kinh phong, trong nháy mắt liền đến Kỷ Vân trước mặt, tốc độ so với trước đó trọn vẹn nhanh mấy lần. Kỷ Vân con ngươi cũng là co rụt lại, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chương 121 Tử Niên thực lực. Kỷ Vân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung đầu nắm đấm hướng về Tử Niên đập tới, bởi vì căn bản dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Tử Niên tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng mà coi như thế, động tác của hắn như trước vẫn là chậm một nhịp. Bành! Tử Niên một quyền trực tiếp nện ở Kỷ Vân ngực, trong nháy mắt liền lấy Kỷ Vân đánh bay ra ngoài. Kỷ Vân liên tiếp lui về mấy chục bước, ngực truyền đến đau đớn để hắn có chút rất khó chịu. Nhưng mà hết thể cũng không có kết thúc, ngay tại hắn vừa mới đứng vững một khắc này, Tử Niên thân ảnh thế mà cũng đã lần nữa đến hắn trước mặt. Lần này, nên đón không còn là nằm đấm, mà là Tử Niên đầu gối. Kỷ Vân vội vàng đưa tay đi ngăn cản, bàn tay đụng vào Tử Niên trên đầu gối, cương khí chạm vào nhau, hình thành lực phản chấn chấn động đến Kỷ Vân cánh tay một trận kịch liệt run lên. Kỷ Vân trong lòng kinh hãi không thôi, hắn lại có điểm theo không kịp Tử Niên tốc độ công kích, mà lại Tử Niên lực lượng thế mà cũng không kém hắn. Còn dám thất thần. Tử Niên cười lạnh một tiếng, nắm đấm mang theo tàn ảnh. Trực tiếp đánh vào Kỷ Vân trên cằm. Bành! Kỷ Vân xương cằm trực tiếp bị chấn nát, răng mang theo vết máu hướng về sau ném đi. Cùng lúc đó, Tử Niên lăng không một cước, đá vào Kỷ Vân phần bụng, đem hắn cả người đạp bay ra ngoài 30 mấy mét xa, kém một chút liền muốn trượt ra chiến đài. Thật nhanh, thật mạnh. Cái này Tử Niên là muốn nghịch thiên A. Thế mà treo lên đánh Kỷ Vân. Đúng vậy à, vừa rồi tốc độ kia đả kích cảm giác, nhìn ta nhiệt huyết sôi trào, thật mẹ nó ba khí. Lúc đầu coi là Tử Niên chỉ là kiếm pháp lợi hại, không nghĩ tới lực lượng cơ thể thế mà cũng mạnh như vậy, đơn giản hoàn mỹ a. Trên trận khán giả kinh thán không thôi. Vừa rồi Tử Niên kia liên tiếp công kích cơ hồ là một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, tốc độ nhanh vô cùng. Kia nguyên bản có vẻ hơi vụng về thân pháp tốc độ, càng giống là đổi một người, thân hình như gió, tùy ảnh mà tới. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Tử Niên là như thế nào làm được để tốc độ của mình lập tức tăng vọt nhiều như vậy. Thế nào? Thân pháp của ta tốc độ còn có thể. Tử Niên cũng không tiếp tục vội vã tiến công, mà là cười lạnh đứng tại chỗ nhìn xem kia chậm rãi đứng dậy Kỷ Vân. Không có 4.800 cân thiết chủ y trói buộc Tử Niên, đơn giản tựa như là rời đi nước thật lâu con cá lập tức bị phóng sinh đại hải, có loại không nói ra được thoải mái. Kỷ Vân giờ phút này sắc mặt xanh xám, giống như là bị người hung hăng quăng một cái bàn tay. Vừa rồi Tử Niên đột nhiên bộc phát, để hắn cũng là trở tay không kịp, hắn thật không cách nào tưởng tượng. Một cái cựu tinh thể người thế mà tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều không kém gì hắn, thậm chí còn ở trên hắn. Tử Niên, ta thu hồi lời nói mới rồi, tốc độ của ngươi cùng lực lượng đúng là ta gặp qua tinh thần cảnh bên trong kinh khủng nhất một cái. Kỷ Vân nhìn xem Tử Niên hung dữ nói. Bất quá, tinh thần cảnh cùng ngân nguyệt cảnh cuối cùng vẫn là có khác biệt rất lớn, hiện tại ta liền để ngươi kiến thức một chút ngân nguyệt chiến tông thực lực chân chính. Kỷ Vân giận dữ hét. Hắn là thật nổi giận. trước mặt nhiều người như vậy bị đánh răng chóc ra, đây quả thực là hắn đời này sỉ nhục lớn nhất. Tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn gặp hiểu biết biết Ngân Nguyệt Thể Tông cùng tinh thần thể người khác nhau ở chỗ nào. Từ Niên cười lạnh nói, một bộ lơ đễnh biểu lộ. Kỳ Vân nhìn thấy Từ Niên bộ dáng này, trong lòng càng là lửa giận ngập trời. Giống. Một đạo sư hống âm thanh từ trên người hắn truyền đến, tiếp lấy một đầu vô cùng to lớn cự sư hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, kinh khủng cương khí trực tiếp bao trùm toàn thân của hắn, liền phảng phất vì hắn mặc vào một tầng áo giáp. Cương khí áo giáp, cái này Kỷ Vân lợi hại như vậy, lúc này mới vừa tiến vào thể tông cảnh giới thế mà liền có thể phóng thích cương khí áo giáp. Đúng vậy à, mặc dù là dựa vào cương kỹ thi triển, nhưng là cái này cương khí áo giáp bình thường đều là tứ tinh thậm chí ngũ tinh thể tông mới có thể nắm giữ kỹ năng a. Trên trận người xem đều là sợ hãi than, nhao nhao không nghĩ tới Kỷ Vân thế mà có thể thi triển ra cương khí áo giáp một chiêu này. Thứ Niên cũng có chút kinh ngạc. Cương khí áo giáp là thể tông đặc hữu kỹ năng, phóng thích thể nội cương khí đạt tới bên ngoài thân trải qua đi áo giáp lời nói, có thể hình thành cực mạnh phòng ngự, cùng chiến tông linh khí phòng ngự lồng ánh sáng là một cái đạo lý. Nhưng là muốn làm được điểm này, nhất định phải thể nội cương khí dự trữ 10 phần phong phú mới được, chỉ có tứ tinh thể tông mới có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu. Cái này Kỷ Vân lúc này mới vừa tiến vào thể tông chi cảnh liền có thể thi triển, có thể thấy được thiên phú của hắn đến cùng không có nhiều phạm. Chịu chết đi. Kỷ Vân hét lớn một tiếng, thân hình cũng trong nháy mắt lướt ầm ầm ra, trên nắm tay mang theo kinh khủng cương khí hung hăng hướng về Từ Niên đập tới. Kinh khủng cương khí phun trào, như cuồng sư đang gào thét. Địa cấp cương kỹ, giận cương sư hương quyền. Trước đó Kỷ Vân chính là dùng một chiêu này đánh bại Trần Tây Phong, hiện tại hắn đột phá thể tông chi cảnh. Cái này cương kỹ càng là so trước kia lớn rất nhiều. Từ Niên nhìn xem kia ẩn chứa uy lực kinh khủng nắm đấm, trong mắt cũng hiện lên một tia ngạo khí. Hừ, địa cấp cương kỹ lại như thế nào, cương kỹ áo giáp lại như thế nào, hôm nay ta như thường đưa người vỡ nát. Từ Niên hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại lôi hỏa chi lực từ khi trên tay của hắn tuôn ra, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hóa thành cường đại tử sắc lôi hỏa chi lực. Tử sắc lôi hỏa chi lực bao trùm tại Từ Niên trên nắm tay, tản ra làm người sợ hãi bất động. Không chỉ có như thế, Từ Niên thể nội còn vang lên long hống âm thanh, hai cỗ long khí cũng trong nháy mắt phóng thích, một cỗ dung nhập vào Từ Niên lôi hỏa chi lực bên trong, một cỗ hóa thành long lân quyền sáo bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay. Oanh! Từ Niên nắm đấm trực tiếp đối đầu Kỷ Vân một quyền, phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, Kỷ Vân sau lưng cự sư hư ảnh một nháy mắt vỡ vụn. Cương khí trên người áo giáp chịu đựng cố năng lượng này phong bạo xung kích cũng trực tiếp vỡ vụn ra, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Kỷ Vân cả người bay ngược 20 mét, trung điệp ngã trên đất, miệng phun máu tươi. Mà Từ Niên chỉ là lui ra phía sau 10 bước, sau đó liền đứng yên định. Cái này sao có thể? Toàn trường người xem trong nháy mắt ngốc trệ, kết quả như vậy cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy Từ Niên có thể chống được một quyền này cũng đã không tệ. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là Kỷ Vân bại. Một cái thể tông tại vận dụng địa giai cương kỹ tình huống dưới, thế mà bại bởi một cái cựu tinh thể người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết bọn hắn cũng không tin. Nhìn trên đài phía trên Trần Giao giờ phút này cũng là khuôn mặt ngốc trệ, vừa rồi Kỷ Vân một quyền kia, ngay cả nàng đều không dám nói chính mình có thể đón lấy, thế nhưng là kết quả sau cùng lại là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tỷ, ta nói đi. Cái này Kỷ Vân coi như đột phá cũng không nhất định là tỷ phu đối thủ. Trần Vô Địch vừa cười vừa nói. Trần Giao trừng mắt liếc Trần Vô Địch, bất quá nhưng không có phản bác, Từ Niên mang cho nàng rung động thật sự là nhiều lắm. Trên chiến đài Kỷ Vân giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Không, ta tuyệt đối không có khả năng thua. Kỷ Vân rống to một tiếng, vẫy tay một cái, kia cắm ở xa xa trường thương liền trực tiếp bay lượn đến trên tay của hắn. Một cỗ bá đạo cương mãnh thương ý từ trên người hắn ẩm vàng phong thích. Chương 122, một chú ý giải quyết. Trường thương nơi tay, thương ý phát ra, như bá vương hiện thế làm lòng người thấy sợ hãi. Kỷ Vân rốt cục phải vận dụng trường thương, không biết hắn vận dụng trường thương có phải hay không là Từ Niên đối thủ. Khó mà nói, mặc dù Kỷ Vân đã đạt tới nhân thương hợp nhất, nhưng là Từ Niên cũng đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, tựa hồ cũng không chiếm ưu thế gì, bất quá cũng khó nói, Kỷ Vân hẳn là còn có ẩn tàng át chủ bài không có thi triển. Trên trận nghị luận ầm ĩ, trận chiến đấu này đến cùng ai thắng ai thua như trước vẫn là một tần số. Từ Niên, rút kiếm đi, ta biết công phu quyền cước ta khả năng không bằng ngươi, nhưng là luận binh khí chiến đấu, ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Kỷ Vân cầm thương ngạo nghễ nhìn xem Từ Niên. Trong tay bá vương thương là từ huyền thiết chế tạo, phía trên có khắc hoa mỹ màu đỏ hình rồng hoa văn, không chỉ có tính bền dẻo cực mạnh,